Không thể nào, con nhất định phải tìm hiểu cho rõ chuyện này. Huệ không thể nào là em con. Huệ, cô ấy phải là con của một người đàn ông khác, chứ không phải là của bố. Ân oán của thế hệ trước vô tình ảnh hưởng đến mối lương duyên của thế hệ sau. Vậy Huệ và Đức có mối quan hệ như thế nào? Hai người có đến được với nhau không? Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 1, bộ truyện mới của tác giả Hà Phong. Mời các bạn cùng lắng nghe. Em đã nói rồi, chúng ta chia tay. Anh đừng đi theo em nữa có được không? Mày dám theo thằng khác, đòi bỏ tao à? Dừng lại ngay. Huệ đang sip cà phê cho khách, thấy đôi nam nữ từ xa giằng co. Cô đoán là cặp đôi giận nhau bình thường thôi, nhưng không ngờ gã trai kia lại ra tay đánh cô gái, nên cô bất bình dừng lại ra tay ngăn cản hành vi thô lỗ này của gã trai. Không liên quan đến cô, mau tránh ra. Tôi nói dừng lại, không được phép đánh phụ nữ. Huệ quay đầu lại nhìn, cô thoáng bối rối khi thấy một chàng trai mặc áo sơ mi đen, quần tây đen, giày da đen lịch sự, đang giữ chắc cẳng tay của gã trai hùng dữ. Không phải việc của mày, mau tránh ra. Gã trai tuy đau điếng nhưng vẫn nghiến răng tức giận đe dọa. Nhưng cơn giận càng lên cao thì gã ta lại càng bị siết chặt bởi bàn tay của chàng trai có giọng nói miền Bắc. Cô gái bị đánh tuy không đau đớn lắm, nhưng chân cô hồi nãy bị chiếc xe máy đè lên, tập tễnh không đứng vững mà loạng choạng ngã xuống luôn. Huệ hoảng hốt vội cúi xuống đỡ cô gái dìu cô ta đứng lên. Cô không sao đấy chứ? Tôi không sao. Huệ chở cô gái trẻ bị đánh theo hướng dẫn của cô ta về một khu trọ, rồi quay lại chỗ vừa xảy ra vụ xô xát hồi nãy. Đến nơi, Huệ thấy chàng trai miền Bắc vẫn đứng cạnh chiếc xe máy của cô. Cô trở lại rồi à? Tôi tưởng cô quên luôn chiếc xe máy của mình rồi chứ. Cảm ơn anh. Đức một tay cầm điện thoại nghe, một tay ra hiệu cho Huệ cứ lấy xe của mình. Anh nhìn đồng hồ có vẻ vội vã. Xin lỗi, tôi phải đi có việc gấp rồi. Chào cô nhé. Huệ trả tiền xe ôm rồi leo lên xe của mình. Nhìn hai bịch cà phê đã chảy nước, cô ngao ngán gọi điện cho khách hàng xin lỗi để giao bù hai ly cà phê khác vậy. Huệ đang định lên xe nổ máy chạy đi thì bất ngờ thấy có vật gì đó dưới đất sáng lóa chiếu vào mắt cô. Cô gạt chân chống xe xuống dừng lại. Một sợi dây chuyền bạc của ai đó đánh rơi xuống đất. Không biết là của cô gái, anh thanh niên nói giọng miền Bắc hay của gã trai hùng hãn kia nữa. Huệ cầm lên nhìn kỹ. Một sợi dây chuyền kiểu rất xưa. Mặt dây chuyền là một quả lắc có nắp bật. Cô nghĩ giây lát rồi thử bật ra để kiểm tra xem thử. Có thể trong đó là hình của một trong ba người kia. Nếu như vậy thì cô dễ để trả lại rồi. Đúng như Huệ nghĩ, bên trong mặt dây chuyền là hình một cô gái tuổi đôi mươi. Ảnh được chụp cách đây khoảng vài ba chục năm. Nước ảnh không màu, nhưng tấm ảnh hình như bị cắt đi thì phải, bởi cô còn thấy một bàn tay trên vai phụ nữ còn sót lại. Huệ cảm thấy cô gái này quen quen. Hình như cô đã thấy tấm hình này ở đâu rồi thì phải, nhưng không thể nhớ ra được. Suy nghĩ giây lát rồi cô bỏ vào túi cất đi trước đã. Bây giờ cô phải chạy về lấy cà phê để ship lại cho người ta. Đức đến một nhà hàng sang trọng để gặp đối tác làm ăn của mình. Đáng lẽ anh phải đến sớm hơn, nhưng vì phải chờ Huệ nên anh đến muộn mất gần một tiếng đồng hồ. Xin lỗi, đã để cô phải chờ lâu rồi. Không sao ạ, đường xá xa xôi, có trễ một chút cũng là chuyện bình thường mà. Quả thật tôi không ngờ giám đốc lại trẻ như vậy. Tôi cũng bất ngờ vì một bà chủ của chuỗi cửa hàng thời trang lớn lại cũng còn rất trẻ. Cảm ơn anh đã có lời khen. Tôi tên là Trang. Vâng, tôi là Đức. Vậy chúng ta vào việc chính nhé. Anh là giám đốc kinh doanh của một công ty may mặc nổi tiếng ở phía Bắc. Trước đây cũng từng vào Nam một vài lần để hợp tác với các cửa hàng thời trang trong này. Nhưng đây là lần đầu tiên anh hợp tác với cửa hàng của Trang. Cô là chủ một chuỗi các cửa hàng thời trang lớn ở thành phố này. Hai người đã có liên lạc qua email nhưng chưa một lần gặp gỡ. Trang cứ ngỡ giám đốc là một người đứng tuổi, nên khi chờ đợi mất một tiếng đồng hồ, cô vô cùng khó chịu. Nhưng vừa gặp Đức, bỗng dưng sự khó chịu bực dọc đó biến mất đâu. Một chàng giám đốc trẻ tuổi, lịch lãm, đẹp trai, một chàng trai hội tụ đủ những điểm mà các cô gái thích đây rồi. Đương nhiên Trang cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ chính vì ấn tượng quá tốt lần đầu nên hai bên bàn bạc rất thuận lợi, nhanh chóng đi đến ký kết hợp đồng. Công ty của Đức sẽ cung cấp sản phẩm các mẫu thời trang mới nhất cho thị trường phía Nam, độc quyền với cửa hàng của Trang. Xong việc, Đức nhìn đồng hồ, Bây giờ đã là khá muộn. Trang thấy vậy liền nói, bây giờ cũng muộn rồi, anh có thể cho phép tôi mời anh bữa tối chứ? Rất xin lỗi, tôi đã có hẹn với bạn rồi. Anh ở khách sạn nào? Ngày mai tôi sẽ đến đón anh tham quan cửa hàng. Không cần đâu ạ, cô Trang cứ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ tự đi taxi đến đó cho chủ động. Vậy được, đây là địa chỉ cửa hàng của chúng tôi. Cảm ơn cô, hy vọng chúng ta hợp tác thuận lợi. Tất nhiên rồi. Đức xin phép đứng lên trước bắt tay Trang, rồi chào cô ra về. Thực ra là chả có người bạn nào đang chờ anh cả. Chẳng qua là anh đang nóng lòng đi tìm Huệ, nhưng đúng là mò kim đáy biển. Không hề biết Huệ ở đâu, ngay cả cái tên còn chưa kịp hỏi thì nói làm gì. Nhưng nghĩ lại anh cũng không biết mình lấy lý do gì để xin địa chỉ của Huệ nữa. Chả hiểu sao trong lòng anh cứ thôi thúc muốn gặp cô. Đi lang thang mãi thì anh thấy có một quán cà phê nho nhỏ ven đường, được bày trí theo phong cách miền Bắc xưa. Cảm giác thân quen khiến đôi chân của Đức cứ thế mà bước vào. Một đám thanh niên cợt nhả bước vào rồi gọi nước uống. Cô bé tiếp viên người nhỏ nhắn có vẻ ái ngại, nhưng vẫn tỏ ra lịch sự hỏi khách. Các anh uống gì ạ? Bia. Cho anh một thùng bia chai. Dạ, ở đây chúng em không có bán bia, chỉ có cà phê, nước ép trái cây và các loại nước uống giải khát thôi ạ. Thế bia không phải là thức uống giải khát hay sao hả em gái? Dạ, thưa các anh không có ạ. Chúng em không phục vụ thức uống có cồn. Không có bia cũng được, nhưng em phải ở đây để phục vụ bọn anh đấy nhá. Đừng làm ở đây nữa, lương thấp lắm. Em ngon thế này, để anh giới thiệu cho em một quán cà phê khác, bảo ngon luôn. Đang làm cái trò gì thế hả? Gã thanh niên níu vai cô gái trẻ, vừa dứt lời thì đã bị một bàn tay ai đó bẻ quạt ra phía sau, kêu lên một tiếng sắc đau đớn. Huệ khóa chặt tay gã trai tờ lỗ mãng kia, đôi mắt trừng trừng nhìn vào hắn cảnh cáo. Bọn nít danh này muốn đến đây kiếm chuyện hứ? Một tên định lao vào đánh Huệ thì bất ngờ bị Huệ tung cước đá một cú thẳng vào hạ bộ. Gọi công an giùm chị. Vâng, xin chị tha cho bọn em không dám nữa. Huệ buông tay, hắn trụ không vững nên ngã xuống đất, nhưng vẫn cố lồm cồm bỏ dậy chắp tay cầu khẩn. Cảm ơn chị, nhớ đấy, lần sau mà làm mấy cái trò bẩn thỉu này nữa thì đừng có trách. Vâng vâng, chúng em đội ơn chị. Bọn chúng hè nhau rồi vội vàng rút lui cả đám. Huệ quay sang nhìn cô nhân viên của mình. Không sao chứ, lần sau mà xảy ra sự việc như thế này thì không được đứng im để cho chúng nó bắt nạt, phải quay vào báo với chị ngay, nghe chưa? Vâng, em biết rồi ạ. Huệ nói xong thì quay lại chỗ bàn làm việc, cắm đầu vào máy tính, không để ý rằng ở góc khuất bàn bên kia có một chàng trai đang âm thầm theo dõi tất cả những hành động của cô vừa diễn ra. Hay nói đúng hơn là màn so kè võ thuật của cô đã được Đức thu gọn vào điện thoại. Đức nhìn theo bóng dáng Huệ cứ tủm tỉm cười, hóa ra cô nàng cũng thuộc con nhà võ. Đức lại một phen bất ngờ về Huệ. Cô gái này quả thật khiến anh phải tò mò rồi. Lang thang cả ngày không gặp, nhưng một phút tình cờ đi lạc vào quán lại được chứng kiến cảnh tượng thú vị này. Đúng là một khi bánh răng số phận đã khởi động thì chắc chắn bạn sẽ gặp người đó bằng cách này hay cách khác mà thôi. Bây giờ anh mới gọi cho bạn thông báo rằng mình đã vào Sài Gòn. Trời ạ, mày vào khi nào mà không gọi cho tao? Vào từ trưa, nhưng có việc giờ mới xong, mới có thời gian làm phiền mày đây. Mày ở chỗ nào để tao ra đón đây? Đức tìm một quán ăn gần đây trên bản đồ điện thoại rồi gửi địa chỉ cho bạn. 15 phút sau thì người bạn đã có mặt. Hai người từng học đại học cùng nhau. Đức ở lại miền Bắc lập nghiệp, thừa hưởng cơ nghiệp của gia đình. Còn Tính thì lăn lộn vào Nam lập nghiệp theo hoài bão của mình. Cũng may là sau hơn 10 năm cố gắng, cũng đã có chút thành tựu. Anh đã có một gia đình nhỏ, có nhà, có xe, gọi là tạm ổn. Gặp người bạn cũ nhiều năm, cả hai vui lắm. Đức tỏ ra nóng ruột khi nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm. Mày về đi, tao phải đi cái đã. Hai người chia tay nhau một cách nhanh chóng. Đức gọi taxi đi đến quán cà phê Hương Mộc mà hồi chiều anh vừa ở đó. Đến nơi thì khách khứa đã vãn rồi, chỉ còn mấy cô nhân viên trẻ đang quét dọn. Đức đứng bên ngoài nhìn vào thì thấy Huệ đang ngồi bóp vai cho một người phụ nữ trung niên, chắc là mẹ của cô ấy. Anh ngập ngừng mãi nhưng mà cuối cùng cũng quyết định nấp sang một bên không dám bước vào. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, chắc người ta cũng cần được nghỉ ngơi, không ai hơi đâu dành mà tiếp mình. Anh thầm nghĩ như vậy. Một lúc sau, hai nhân viên trẻ ra về. Đức giả vờ đứng ven đường gọi điện thoại. Huệ cũng dắt xe chở mẹ về nhà. Cô cũng không để ý đến có một chàng trai trẻ đang đứng bâng quơ bên đường, nhưng đôi mắt thì đang dán chặt vào từng hành động của cô rồi. Về đến khách sạn mới biết điện thoại mình đã hết pin từ bao giờ. Anh của tìm trong hành lý cái cục sạc rồi cắm sạc điện thoại trong lúc chờ tắm rửa. Vừa từ trong nhà tắm bước ra, Đức đã nghe tiếng điện thoại reo liên tục. Anh nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười bấm nút nghe. Điện thoại con bị cái gì mà từ trưa đến giờ mẹ gọi không được vậy? Tiếng bảo anh vang lên lanh lảnh khi con trai còn chưa kịp nói tiếng nào. Có biết mẹ lo lắng cho con lắm không hả? Con xin lỗi đã làm mẹ lo. Điện thoại con hết pin, con vừa về đến khách sạn. Đi đâu mà giờ mới về đến khách sạn? Đã ăn uống gì chưa? Con ăn rồi mẹ ạ. Sợi dây chuyền bạc mẹ đưa cho con đấy, nhất định phải giữ bên mình nghe chưa? Đấy là sợi dây chuyền may mắn, nó sẽ phù hộ cho con. Con đi đâu, nhớ cũng phải mang theo bên mình cho mẹ. Đức nghe nói vậy, mới vội sờ vào túi áo. Thì, ôi thôi, chiếc túi áo đã trống rỗng. Anh cuống cuồng tìm cách chống chế trước đã. Mẹ yên tâm, lúc nào con cũng mang nó theo bên mình hết. Bù hộ mệnh của mẹ cơ mà. Con mệt quá, con ngủ chút đây. Mai con gọi lại cho mẹ sau nhé. Con chào mẹ. Đức vội vã tắt điện thoại. Sợi dây chuyền bạc đó tuy giá trị không lớn, nhưng là bùa hộ mệnh của mẹ anh. Anh đã từng nghe mẹ kể, chính vì nó nên bà mới lấy được bố anh. Nó là sợi dây chuyền định mệnh, gắn kết cuộc đời mẹ và bố. Và đây cũng là lý do anh có mặt trên cuộc đời này. Anh phải mang ơn nó. Bà thường nhắc đi nhắc lại chuyện này với một cảm xúc lạ lắm. Đức cũng không hiểu đó là loại cảm xúc gì, nhưng trông có vẻ không dễ chịu chút nào. Anh thì chẳng tin vào mấy cái thứ bùa chú hay phù hộ này đâu, nhưng với mẹ anh thì nó là báu vật. Anh không thể làm mất nó, mà bây giờ anh đi nhiều nơi như thế, không biết đánh rơi chỗ nào. Đúng là mò kim đáy biển, chắc phải vào một tiệm bạc để đặt người ta đánh cái y hệt cái cũ của mẹ để đối phó trước mắt rồi tìm cách sao vậy. Sáng, Trang đưa Đức đến cửa hàng thời trang của mình. Trang lần lượt giới thiệu những mặt hàng thời trang mà cô đã hợp tác. Trang từng học thời trang nhưng không làm thiết kế mà đứng lên mở chuỗi cửa hàng thời trang. Được bố mẹ đầu tư vốn mạnh tay nên cô cũng mạnh dạn. Sau 5 năm thì đã có trong tay 3-4 chuỗi cửa hàng thì tuổi đời còn chưa tới 30. Với một cô gái như thế này cũng có thể gọi là thành công lớn rồi. Đức tham quan một vòng quanh cửa hàng, từ cách bày trí và những mặt hàng Trang đang kinh doanh, thấy rất hài lòng. Lướt qua một loạt các thương hiệu lớn, Đức chú ý đến mấy bộ váy được xếp ở một góc nhỏ trong cửa hàng. Tuy không nhiều, nhưng nó lại có sức hút rất lớn đối với anh. Những bộ váy này có nét truyền thống rất riêng biệt, không giống như những thương hiệu mà Trang đang kinh doanh. Anh lại gần cầm chiếc váy lên quan sát đường may và các đường cắt cúp rất tinh tế. Những bộ này không có thương hiệu ạ. À, đây không phải là của nhãn hàng thời trang nào đâu giám đốc. Mấy bộ váy này là của một người bạn tôi thiết kế đấy. Cô ấy cũng tự may luôn. Ồ, anh thấy hứng thú với mấy mẫu thiết kế này sao? Đúng vậy, rất đặc biệt. Cô ấy là bạn thân của tôi, từng là nhà thiết kế thời trang cho một công ty nổi tiếng ở đây. Nhưng sau đó nghỉ việc về phụ quán cà phê với mẹ rồi. Cô ấy là một nhà thiết kế tài năng đấy. Có thể cho tôi địa chỉ hoặc số liên lạc của cô ấy không? Anh muốn gặp cô ấy à? Vậy không cần xin số điện thoại đâu. Trưa nay tôi mời ăn một bữa, rồi chúng ta sẽ đến quán cà phê của cô ấy được luôn chứ ạ? Trang ngầm như ra điều kiện để mời bằng được Đức bữa cơm. Đức ngần ngại giây lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Trang tỏ ra hào hứng hẳn, dẫn Đức đi tham quan tất cả các cửa hàng còn lại của cô. Đến bữa trưa, họ đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Sau đó như lời hứa ban đầu của mình, cô dẫn Đức đến gặp người bạn thân là nhà thiết kế thời trang của mình. Khi Trang lái xe đến nơi, Đức mới ngỡ ngàng. Đây chẳng phải là cửa hàng cà phê Hương Mộc hay sao? Đức thấy tim mình rộn ràng xen lẫn chút hồi hộp. Anh khấp khởi vui mừng trong tim, nhưng cố tỏ ra vẻ mặt bình thản nhất để bắt đầu đối diện với người con gái trong mộng mà vô tình mình gặp được ở đây. Đúng là một khi bánh răng số phận đã chuyển động, thì bạn không cần phải mất công tìm kiếm. Nó cũng sẽ tự đến với bạn vào những lúc bạn không ngờ nhất. Trang chọn một bàn cà phê ở trung tâm rồi gọi Huệ. Huệ, lại đây. Huệ đang ngồi cặm cụi bên máy tính. Như thường lệ, trên bàn là một tập những bản phác thảo đầy áp. Nghe tiếng gọi, Huệ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trang đang tươi cười vẫy cô. Trang đứng dậy kéo tay Huệ đứng trước mặt Đức. Đây chính là chủ nhân của những thiết kế mà anh muốn gặp đấy. Là anh sao? Thật bất ngờ phải không? Tôi cũng không nghĩ là mình lại có duyên đến vậy đấy. Trời ạ, anh làm tôi tìm anh mãi. Cô cũng tìm tôi sao? Tôi tìm anh từ suốt hôm đó đến giờ đấy. Anh chờ tôi một tí nhé. Huệ nói rồi chạy lại chỗ bàn làm việc của mình. Trang ngơ ngác nhìn hai người, không hiểu tại sao họ lại biết nhau. Đức cũng chẳng buồn để ý đến thái độ của Trang. Thứ anh đang chú ý chính là dáng điệu hớt hờ hớt hải của Huệ đang chạy về phía bàn làm việc của mình tìm cái gì đó có vẻ quan trọng lắm. Huệ cầm sợi dây chuyền được đựng trong một cái túi vải cẩn thận đưa ra trước mặt Đức. Sợi dây chuyền này có phải của anh không? Đức lại thêm một phen bất ngờ nữa. Anh không biết mình đã đánh rơi sợi dây chuyền này từ lúc nào mà lại là do chính Huệ nhặt được. Đây chắc hẳn là ý trời rồi. Không thể trùng hợp nhiều đến như vậy được. Anh vội cầm lấy nó vui mừng òa lên. Trời ạ, đúng là nó rồi. Mà cô nhặt được nó ở đâu vậy? Anh không nhớ à? Cái hôm anh giải cứu tôi đấy. Nghe đến từ giải cứu, Đức hơi ngượng. Thật ra nếu không có anh thì với bản lĩnh của Huệ cũng có thể giải quyết xong vụ việc kia một cách gọn gẽ rồi. Thế mà anh cứ tưởng chính mình đã ra tay cứu mỹ nhân cơ đấy. À, hóa ra là thế. Hai người có thể nhìn tôi một cái được không vậy? Ôi quên mất, xin lỗi mày nhé. Tại gặp được ân nhân nên mừng quá ấy mà. Tao được anh hùng này giải cứu đấy. Hả? Vậy đừng trêu chọc tôi nữa có được không? Thật ngại quá. Thật lòng cảm ơn anh mà. Nếu không có anh á, chắc chiếc xe của tôi đang nằm trong tiệm cầm đồ nào đó rồi. Vậy để trả ơn anh, tôi sẽ miễn phí buổi cà phê này nhé. Nhất trí. Trang nhìn thái độ có vẻ thân thiết giữa Đức và Huệ thì có phần ghen tức. Đức giả vờ lấy một cuốn sách anh hay mang theo bên mình cắm cúi đọc, mắt thỉnh thoảng liếc về phía Huệ đang làm việc. Đương nhiên việc này cũng không thể tránh khỏi con mắt cú vọ của Trang. Cô không khó để nhận ra Đức có ý với bản thân của mình mà không thèm để tâm đến cô. Sự ghen tức không đáng có dâng lên trong lòng cô gái trẻ. Một lúc sau thì điện thoại trong túi Trang reo lên, vốn đang bực bội trong người lại nhìn thấy cuộc gọi điện thoại vô duyên xen vào lúc này. Cô cầm máy tắt cái phụt một cách lạnh lùng. Đó là điện thoại của Tuấn, bạn trai cô. Thấy bạn gái tắt máy ngang xương, Tuấn khó hiểu liền gọi liên tục vài ba cuộc nữa. Nhưng điều này vô tình khiến cho Trang tức điên lên. Cô bất giác cầm điện thoại tắt nguồn rồi đập lên bàn cái cạch, tỏ ra vô cùng bực bội. Hành động thô lỗ của Trang khiến Đức nhíu mày khó chịu. Anh không nghĩ cô gái xinh đẹp và có vẻ cao quý này lại có những cách cư xử thiếu bình tĩnh đến vậy. Dù anh không biết người gọi điện thoại là ai, nhưng có vẻ như Trang không tôn trọng đối phương thì phải. Tuy Đức không nói ra, nhưng Trang nhìn thấy thái độ của anh, cũng biết anh không hài lòng về mình nên nói bâng quơ. Mấy cái số điện thoại rác suốt ngày gọi, đúng là phiền phức. Trang về rồi, Đức mới có khoảng không gian tự do để ý Huệ. Anh xem lại những mẫu thiết kế của Huệ, có gì đó vừa quen nhưng lại rất đặc biệt. Linh tính mách bảo ở cô gái này rất có tiềm năng về mảng thiết kế thời trang hợp gu với công ty anh. Dù sao thì Đức cũng là nhà kinh doanh, nhìn thấy cơ hội và nhân tài trước mắt, anh không thể nào bỏ qua được. Thế là trong đầu anh nảy lên một ý tưởng. Anh quyết định mời Huệ hợp tác với công ty mình với tư cách là nhà thiết kế thời trang. Đức cố tình chờ đến giữa trưa khi khách đã vãn và Huệ không bận bịu nhiều mới đến quán cà phê của cô. Chào cô Huệ. Ôi, anh đến khi nào vậy? Đủ để nhìn thấy cô Huệ rất say sưa trong công việc của mình. Anh ngồi chỗ kia hả? Nào, anh có chuyện gì cần tôi giúp không? Không giấu gì cô Huệ, tôi đã xem những mẫu thiết kế của cô ở cửa hàng của cô Trang rồi. Tôi rất thích những mẫu thiết kế này và thấy nó rất hợp gu với công ty tôi. Tôi muốn mời cô hợp tác với công ty chúng tôi với cương vị là nhà thiết kế thời trang. Không biết ý cô Huệ như thế nào? Huệ không mấy ngạc nhiên về lời đề nghị của Đức, bởi từ sau khi cô nghỉ việc ở một công ty thiết kế thời trang thì cũng có vài công ty khác gửi lời mời. Nhưng cô đã từ chối vì không có thời gian làm việc dù rất đam mê nó. Trước đây khi học xong ra trường đã làm việc cho hai công ty thời trang 5 năm. Nhưng sau đó mẹ sức khỏe yếu nên cô không thể quản lý được tiệm cà phê này, đành phải nghỉ việc để về phụ mẹ. Đương nhiên niềm đam mê của mình thì không thể bỏ dở nên cô vẫn miệt mài thực hiện đam mê song song với công việc quản lý quán cà phê giúp mẹ. Khi nghe Đức đề nghị lời mời hợp tác, cô cũng thấy hơi luyến tiếc. Nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến cô không thể đảm bảo thời gian làm việc cho công ty họ. Huống hồ công ty của Đức lại còn ở tận miền Bắc xa xôi. Điều này thật xa vời. Tôi rất tiếc phải từ chối lời đề nghị của anh rồi. Tôi không có thời gian. Anh biết đấy, tôi còn phải quản lý tiệm cà phê nhỏ này. Tôi có nghe về hoàn cảnh của cô Huệ qua cô Trang. Đương nhiên tôi biết cô sẽ khó mà sắp xếp thời gian để hoàn thành cả hai công việc một cách xuất sắc được. Tôi đề nghị với cô Huệ thế này. Cô chỉ cần vẽ mẫu thiết kế, sau đó gửi mẫu cho chúng tôi duyệt. Cô không cần trực tiếp đến công ty. Nếu có việc cần thiết, chính tôi sẽ trực tiếp đến chỗ cô liên lạc để bàn bạc. Cô nghĩ như vậy có được không? Ôi, như vậy thì phiền anh quá, chúng ta ở quá xa nhau. Cô Hệ không cần nghĩ ngợi chuyện đó cho tôi. Cô là một nhân tài. Chắc cô có nghe chuyện Lưu Bị 3 lần đích thân đến lều tranh để cầu Gia Cát Lượng về làm quân sư cho mình chứ nhỉ? Ôi, tôi làm sao mà so sánh được với Vĩ Nhân chứ? Trong mắt tôi thì cô Huệ chính là như vậy. Tôi mong cô hãy suy nghĩ thật kỹ lời đề nghị này, đừng vội từ chối. Tôi chờ cô. Những mẫu thiết kế của cô phải được phổ biến rộng rãi để nhiều người biết đến. Chắc cô cũng muốn những thiết kế của mình sẽ được ứng dụng và sẽ được nhiều người mặc nó trên người chứ nhỉ? Đương nhiên, đó là ước mơ của mọi nhà thiết kế như chúng tôi. Vậy thì bây giờ đang có cơ hội thực hiện ước mơ đó, sao cô lại không làm? Câu nói của Đức vô tình đánh thức ước mơ cháy bỏng từ thời còn bé xíu. Trước đây mẹ cô là thợ may, có lẽ được thừa hưởng niềm đam mê thời trang của mẹ nên Huệ rất có năng khiếu về lĩnh vực này. Dù sau đó mẹ đã bỏ nghề và chuyển lên thành phố bán cà phê để Huệ có điều kiện học tập tốt hơn. Từng tham gia một số cuộc thi thiết kế thời trang lớn nhỏ trong nước và đạt giải, vì vậy cô cũng có chút tiếng tăm nên nhận được nhiều lời mời từ những công ty thời trang nhỏ trong nước dù chưa ra trường. Nhưng cuối cùng cũng phải bỏ ngang ước mơ của mình để về phụ mẹ bán quán cà phê sau khi mẹ cô qua một cơn bạo bệnh. Bây giờ nghe Đức nói như vậy, trong lòng có chút gì đó luyến tiếc. Cô Huệ không cần trả lời tôi vội đâu, cứ suy nghĩ cho thật kỹ, đến bao giờ có câu trả lời thì hãy nhắn cho tôi nhé. Đây là số điện thoại của tôi. Vâng, cảm ơn anh. Tôi sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị của anh. Tôi rất vui vì cô đã nói như vậy. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau. Tôi có cảm giác là cô Huệ sẽ nhận lời mời của tôi. Sao anh có thể tự tin như vậy được nhỉ? Bởi vì tôi tin vào sự sắp đặt của số phận. Số phận? Đúng vậy. Không phải ngẫu nhiên mà số phận sắp đặt cho chúng ta được gặp nhau đến tận 3 lần. Lần 1 có thể là vô tình, lần 2 cũng có thể coi như là vô tình đi. Nhưng lần thứ 3 thì không còn là vô tình nữa rồi, mà đó là số phận. Vậy anh Đức chờ tôi, suy nghĩ rồi trả lời anh sau nhé. Tất nhiên rồi, tôi luôn chờ Huệ mà. Chị Huệ, bác gái đến tìm chị. Mẹ, mẹ, con ở đây. Cô gọi mẹ rối rít như một đứa trẻ. Một người phụ nữ trung niên, mái tóc búi thấp kiểu phụ nữ miền Bắc, ăn mặc giản dị, gương mặt hiền từ đi về phía Huệ. Đức cảm giác người phụ nữ này có nét gì đó rất quen, nhưng không thể nhớ ra. Thấy bà lại trước bàn mình, anh liền lịch sự đứng dậy cúi chào. Cháu chào bác ạ. Bà Lam hơi sững người khi nghe thấy giọng miền Bắc rất nhẹ của một chàng trai trẻ. Có điều gì đó trong ký ức của bà gợi lên. Tuy đã vào miền Nam sinh sống gần 30 năm rồi, nhưng ký ức về miền quê Bắc Bộ trong lòng bà vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Từng cảnh vật hay một lời nói bất chợt của một người nào đó mang hương vị miền Bắc cũng khiến bà nao lòng. Nhưng bà cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần bình thản. Bà nhìn con gái mình đang nói chuyện với một chàng trai trẻ nên hướng suy nghĩ của mình sang một lối suy nghĩ khác. Con gái bà ít khi nói chuyện riêng với đàn ông. Không phải cô ghét, mà vì trong tư tưởng của cô đã ấn định việc mình không lấy chồng để ở với mẹ cả đời này. Điều này làm bà hơi sợ, nên khi thấy Huệ nói chuyện với một chàng trai nào đó bà rất vui. Bà khẽ nhoẻn miệng cười rồi đáp lại. Chào cháu. Mẹ, đây là anh Đức, người đã cứu con hôm trước. Cái hôm mà con đánh rơi mất 2 bịch cà phê, phải đền lại cho người ta đấy mẹ ạ. À, mẹ nhớ ra rồi. Hóa ra là cháu à. Cảm ơn cháu đã cứu Huệ nhà bác nhé. Dạ không có gì đâu ạ. Cô Huệ không cần phải chọc tôi vậy chứ. Tôi biết bản lĩnh của cô rồi. Anh ấy là giám đốc của một công ty thời trang miền Bắc, là đối tác làm ăn của Trang đấy mẹ ạ. Vậy là cháu đang sống ở miền Bắc. Vâng ạ, thỉnh thoảng cháu cũng vào đây để làm việc với đối tác. Gương mặt bà Lam bất chợt có chút suy tư, hình như muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng không dám. Bà quay sang nói với con gái. Mẹ thấy muộn rồi mà con chưa có về ăn cơm, nên đến đây xem thế nào. Dạ, con cũng sắp xong việc rồi ạ. Ôi, cháu vô ý quá. Đáng lẽ để Huệ về ăn cơm với bác rồi, mà vì cháu nên cô ấy mới ở lại làm muộn giờ của cô ấy. Không dám làm phiền cô Huệ nữa ạ. Vâng, vậy tôi xin phép anh về trước nhé. Vâng, cháu chào bác gái. Chào cháu. Đức cũng ở lại vài phút nữa rồi sau đó cũng ra về. Ngày mai phải thu xếp để trở lại miền Bắc rồi. Anh gọi điện đặt lịch tối mai sẽ bay về. Anh muốn trưa mai còn gặp gỡ Huệ một lần nữa trước khi rời miền Nam. Anh tin chắc chắn rằng sẽ nhận được cái gật đầu từ cô. Không biết tại sao lại có cảm giác chắc chắn như vậy. Có lẽ là do số phận đã sắp đặt như anh đã nói chăng? Chàng nghĩ mãi rồi quyết định cầm điện thoại lên để nhắn tin cho Đức. Anh Đức bao giờ về ạ? Đức thấy số điện thoại của Trang hiện lên định không nhắn tin, nhưng dù thế nào cô ấy cũng là đối tác của mình nên quyết định đáp lại một cách lịch sự. Mai tôi bay rồi. Nhanh thế sao? Tôi có thể gặp anh được chứ? Thật tiếc quá, tôi có vài việc bận. Không sao, vậy mình hẹn dịp khác. Trang đã cởi bỏ lòng tự trọng, cố tình nhắn tin mời Đức, nhưng anh vẫn nhất quyết từ chối. Cũng không còn cách nào đành miễn cưỡng chấp nhận. Đức thấy cô Trang này cũng hơi phiền. Rõ ràng là đã có người yêu rồi, công việc cũng đã bàn bạc xong, thế mà cố tình quấy rầy anh. Nếu như không phải đối tác làm ăn thì chắc chắn loại phụ nữ này Đức không thèm đáp lời cho mất công. Chưa, Đức lấy cớ hỏi về lời mời của mình để đến quán cà phê gặp Huệ. Anh chưa bay sao? Cũng còn dài dài, tôi đang rất mong chờ câu trả lời của cô Huệ. Chuyện này tôi còn chưa hỏi ý kiến của mẹ. Không sao, cô Huệ cứ hỏi ý kiến của bác gái rồi trả lời tôi sau cũng được. Để anh mất công đến đây rồi. Không có gì đâu, cô Huệ đừng ngại. Tôi cũng muốn nán lại Sài Gòn một chút nữa. Cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để được ở nơi này. Đúng là thời tiết miền Nam dễ chịu hơn miền Bắc rất nhiều, đặc biệt là con người ở đây. Cứ níu chân người ta chẳng muốn rời. Anh Đức người Hà Nội hả? Tôi sinh ra ở Hà Nội thôi, nhưng gốc gác thì ở một miền quê rất yên bình. Không hiểu vì sao bố mẹ rất ít khi cho tôi về quê khi còn nhỏ. Nhưng khi lớn lên rồi, tự lập nên có thể về bất cứ lúc nào để thăm ông bà nội. Tuy không sinh ra ở miền quê đó, nhưng rất thích ở đó. Thực ra thì tôi cũng sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà quê tôi cũng ở một miền quê Bắc Bộ. Thỉnh thoảng tôi cũng được về thăm ông bà ngoại. Thế quê Huệ ở đâu? Hà Nam. Hà Nam sao? Anh đừng nói là quê bố mẹ anh cũng ở Hà Nam đấy nhá. Chúng ta là đồng hương rồi đấy. Đúng là không thể đùa với số phận được. Vừa lúc này thì Trang đi tới, thấy Đức và Huệ đang nói chuyện rất vui vẻ. Mặt cô tối sầm lại. Rõ ràng Đức nói là có việc bận, hóa ra là đến đây để gặp Huệ. Chẳng phải là anh coi thường cô ư? Và đáng giận hơn nữa là người anh ta muốn gặp lại là Huệ, đứa bạn thân của cô. Bàn tay Trang hơi siết chặt lại, cố dằn cơn tức giận của mình đi về phía Đức và Huệ, rồi cố vẽ lên một nụ cười. Hóa ra là anh Đức ở đây à? Thoáng nhìn thấy Trang thì nụ cười của Đức tắt ngúm luôn. Tuy có một chút khó chịu trong lòng vì sự có mặt không nên của Trang, nhưng anh vẫn tỏ ra lịch sự chào hỏi. Huệ thì vô tư kéo tay Trang lại kể. Tao có chuyện này quên muốn nói với mày. Anh Đức mời tao làm thiết kế thời trang cho công ty anh ấy đấy. Mày thấy thế nào? Đáng lẽ đây là một tin mừng đối với người bạn của mình, nhưng với Trang bây giờ thì lại thấy nó chướng quá nên liền phản đối luôn. Chẳng phải mày đã từ bỏ làm nhà thiết kế thời trang để trở về giúp mẹ mày buôn bán rồi hay sao? Mày làm gì có thời gian để mà đi làm? Cô Huệ không cần phải đến công ty của chúng tôi làm việc. Nghĩa là sao? Nghĩa là tao chỉ cộng tác online thôi. Tao nghĩ chuyện này không mấy khả thi đâu. Mày nên suy nghĩ lại. Tôi nghĩ chuyện này cô Huệ mới là người quyết định. Cô có thể hỏi ý kiến bác gái. Hãy lắng nghe trái tim của mình, không cần để ý đến những lời xung quanh. Câu nói của Đức khiến Trang hơi sượng mặt. Huệ thấy Đức nói câu này đúng là cũng hơi quá thật, nên lườm anh lắc đầu, ra hiệu cho anh không nói nữa, rồi quay sang Trang làng sang chuyện khác. Anh Tuấn, thôi, mày đừng nhắc đến hắn ta nữa. Trang đã tức giận lại càng bực mình khi nghe Huệ nhắc đến tên Tuấn. Thấy hai cô gái trẻ đang bàn việc riêng, Đức đành phải lịch sự rút lui, dù trong tâm không muốn chút nào. Muốn nán lại đây để cùng với Huệ, nhưng lại gặp kỳ đà cản mũi nữa rồi. Thôi đành phải chấp nhận vậy. Anh lịch sự chào hai người rồi lên đường sớm hơn dự kiến. Trang thấy Đức ra về thì lòng hụt hẫng vô cùng, giận lây sang Huệ, gương mặt bây giờ mới tỏ vẻ khó chịu, đập tay cái bịch xuống bàn. Tao thấy thì chuyện có gì to tát đâu, mà chúng mày cứ làm căng thẳng lên vậy. Đã nói mày đừng có nhắc đến hắn ta nữa cơ mà. Ừ thì vậy tao không nhắc nữa, hạ hỏa đi cô nương. Mày với anh ta không có chuyện gì đấy chứ. Anh nào? À ý mày hỏi anh Đức ấy hả? Trời ạ. Mày nghĩ gì vậy Trang? Tao với anh ấy thì có chuyện gì được chứ? Tao đã nói với mày rồi, kiếp này tao chẳng yêu ai cả. Tao không có lấy chồng, không có hứng thú với đàn ông. Tao ở vậy cả đời với mẹ tao. Vậy thì tốt. Ê, Trang, mày đừng nói với tao là mày đang chuyển đối tượng đấy nhá. Trang hớp một ngụm nước rồi gật đầu thừa nhận. Trời, mày định bỏ anh Tuấn thật hả? Mày suy nghĩ lại đi Trang. Chúng mày gắn bó với nhau bao nhiêu năm trời như vậy, sao có thể vì một người đàn ông mới mà mày nỡ bỏ rơi anh ấy? Chẳng qua tao chưa tìm thấy người đàn ông của mình thôi, nên mới gắn bó với anh ta từng ấy năm. Bây giờ tao đã tìm thấy chân ái của cuộc đời mình rồi, tao nhất định sẽ không bỏ lỡ. Trang à, mày đừng nông nổi như vậy. Cuộc đời của tao, tao tự biết mình phải làm gì. Mày chỉ cần ủng hộ tao là được. Không cần nói gì thêm nữa đâu. Tao đã quyết định rồi. Mày nhất định phải giúp tao có được anh ấy. Chuyện này... Huệ ngập ngừng vì thật sự cô không muốn nhìn thấy hai người bạn của mình chia tay trong lúc này. Nếu cô đồng ý giúp Trang và Đức, chẳng phải đang phản bội lại tình bạn giữa ba người hay sao? Đúng là khó xử thật đấy. Nhưng Trang thì không nghĩ như vậy. Thấy Huệ có vẻ ngập ngừng, cô ta nghi ngờ bạn của mình có ý với Đức nên giận lẫy. Hay là mày cũng đang nhắm tới anh ấy nên không chịu giúp tao? Trời ơi, mày nói cái gì vậy Trang? Tao không hề có ý đó. Mày hiểu rõ tao quá mà. Tốt nhất là mày cứ như vậy. Thôi, tao có việc rồi, tao phải đi đây. Ừ. Huệ thấy cuộc tình 7 năm giữa Trang và Tuấn bỗng chốc tan vỡ, chỉ vì sự xuất hiện của Đức mới chỉ có 2 ngày khiến cô mất niềm tin vào tình yêu vô cùng. Tuy không phải là người trong cuộc, nhưng cô thấy buồn thay cho Tuấn. Cũng biết trong cuộc tình này, Tuấn chịu nhịn Trang rất nhiều, không ngờ đến cuối cùng, Trang vẫn không tôn trọng đoàn tình cảm này nữa. Đức về ngày trước, thì ngay ngày hôm sau đi làm luôn. Trưa anh mới về nhà ăn cơm, thì thấy Ý Nhi đang ngồi nói chuyện với bà Oanh. Ý Nhi là con gái của một người bạn thân bà Oanh, hiện đang là sinh viên của một trường quốc tế ở thành phố này. Hai nhà đã có giao ước, sau này sẽ tác thành cho Đức và Ý Nhi. Đức thì không có cảm tình với cô gái trẻ này. Trong mắt anh, Ý Nhi chỉ là một cô em gái nhỏ. Nhưng với Ý Nhi thì khác, cô ngưỡng mộ người con trai này và đã thầm thích anh từ nhỏ. Dù cũng là con tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, có nhiều chàng trai vây quanh, nhưng trong lòng chỉ có Đức, cô đã nguyện một lòng lớn lên sẽ lấy anh làm chồng. Em đến chơi đấy à? Em nghe mẹ anh nói anh về từ đêm hôm qua, sáng em mắc đi học nên không đến được. Giờ em qua thăm anh, mà sao mới đi công tác về, anh không nghỉ ngơi đi mà đã đi làm rồi. Ý Nhi thường xưng hô với bà Oanh là mẹ một cách thân mật như vậy. Với bà Oanh, Ý Nhi cũng đã trở thành cô con dâu nhỏ của bà từ lâu rồi. Bà luôn vun vén cho hai người, dù Đức đã nói thẳng là chưa muốn tính tới chuyện hôn nhân, nhưng bà vẫn ra mặt vun vén vào cho bọn họ. Con cũng biết tính nó mà, suốt ngày chỉ công với việc, sống hệt như bố. Như thế lại càng tốt mẹ ạ. Đàn ông say mê công việc thì sẽ không có chuyện gái gú bên ngoài. Con thấy ngưỡng mộ bố nhà mình vô cùng, mẹ thật là may mắn khi có được bố đấy. Bà Oanh nghe con dâu tương lai nói vậy thì mỉm cười hạnh phúc. Đúng là ông Hải là mẫu người đàn ông hiếm có trên đời. Tuy thành đạt giàu có, được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng chỉ chung thủy với người vợ là bà. Chưa bao giờ nghe nói ông có người phụ nữ nào bên ngoài, đó là niềm tự hào cả đời. Sau này con cũng sẽ được như vậy. Vâng ạ. Ba người đang nói chuyện thì ông Hải về. Đức thấy bố về thì đứng dậy chào rồi nói. Con có thể gặp riêng bố một lúc được chưa ạ? Con có chuyện muốn bàn với bố. Em ngồi đây chơi với mẹ anh nhé. Ý Nhi hơi hụt hẫng khi thấy Đức vừa về, đã bỏ mặc mình đi vào bàn công chuyện. Tối hôm qua về muộn nên hai bố con chưa kịp nói về chuyện hợp tác với mấy cửa hàng trong Nam. Nhưng thực ra Đức nóng lòng như vậy không phải về việc hợp tác mở cửa hàng, mà là vì việc của Huệ. Thế nào, mọi việc ổn chứ con trai? Vâng ạ, con đã đi khảo sát mấy cửa hàng ở khu vực đó. Sản phẩm của công ty chúng ta có vẻ như còn đang rất mới, nhưng con tự tin là sẽ phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Việc này bố giao cho con nên cứ toàn quyền quyết định. Bố luôn đặt niềm tin ở con mà. Con còn chuyện này nữa muốn bàn với bố. Còn chuyện gì nữa, cứ nói đi. Con vừa tìm được một nhà thiết kế thời trang. Những thiết kế của cô ấy rất đặc biệt và con nghĩ là rất phù hợp với công ty của chúng ta. Vậy thì con cứ mời cô ấy hợp tác. Nhưng cô ấy mãi trong tận miền Nam. Có vấn đề gì sao? Dạ, vấn đề là cô ấy không thể đi ra Bắc để đi làm được. Vậy, không giấu gì bố, con đã mời cô ấy hợp tác theo hình thức cộng tác online. Cô ấy chỉ cần gửi mẫu thiết kế cho bên mình duyệt. Nếu ổn thì chúng ta cứ sản xuất. Vậy là cô ta không cần đến công ty. Vâng ạ, không được. Công ty chúng ta không thiếu những nhà thiết kế tài năng để phải cộng tác với một người không có thời gian để đến công ty như vậy. Bố không đồng ý. Ngay cả công ty mà cô ấy không đến được một lần thì bố nghĩ cô ấy không thể đặt hết tâm huyết vào công việc của mình được. Việc này bố không chấp nhận. Đức thấy bố từ chối vậy thì liền lấy một bản thiết kế của Huệ và những bức hình anh chụp được ở cửa hàng của Trang đưa cho bố mình thử xem. Bố, không phải tự dưng con lại thiết tha đề nghị được hợp tác với một nhà thiết kế thời trang không có thời gian như bố nói đâu. Bố hãy xem những thiết kế của cô ấy đi đã. Ông Hải nhìn con giây lát rồi cũng nghe lời Đức xem những thiết kế của Huệ. Ông chăm chú nhìn những bộ váy đã được may thành sản phẩm, được trưng bày ở cửa hàng của Trang. Thấp thoáng đâu đó là hình ảnh của một người phụ nữ Bắc Bộ, vừa đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Ông Hải là người làm trong nghề nhiều năm, đương nhiên không khó để nhận ra những thiết kế này là của một nhà thiết kế có tiềm năng rất lớn. Đặc biệt hơn là có cảm giác như mình đã gặp lại điều gì đó quen thuộc trong những thiết kế này của cô gái trẻ. Ánh mắt ông đăm đăm nhìn, rồi như trôi sâu vào sâu thẳm trong quá khứ. Ông không nói gì mà đắm chìm vào một điều gì đó như người bị thôi miên. Đức thấy thái độ của bố mình lạ như vậy thì liền kêu: "Bố có sao không ạ?" Ông Hải bỗng bừng tỉnh, trở về thực tại khi nghe tiếng con trai gọi. Ông cố hít một hơi dài rồi giả vờ như không có chuyện gì. Không, bố không sao cả. Bố thấy thế nào ạ? Thế nào là thế nào? Ý là những thiết kế của cô ấy, thấy có hợp mắt không ạ? Tùy con, bố giao lại cho con quyết định. Vâng, con cảm ơn bố ạ. Đức hơi reo lên vui mừng. Chào cô Huệ, tôi gọi bây giờ không làm phiền cô nghỉ ngơi chứ? Không sao, anh gọi là để hỏi tôi chuyện hợp tác đúng không? Ý cô là... Tôi đồng ý. Trời ơi, thế mà cô làm tôi thót tim. Tôi quan trọng với anh vậy sao? Đương nhiên rồi, rất quan trọng. Vậy cảm ơn anh đã xem trọng tôi nhé. Vậy thống nhất như vậy nhé. Tôi sẽ soạn thảo hợp đồng rồi gửi mail cho cô ký. Vội vàng vậy sao? Đương nhiên rồi, người tài thì phải nhanh chân mới thu phục được. Nếu không thì người khác lấy mất thì sao? Anh nói làm như tôi là một món đồ ấy, muốn lấy là được ấy hả? Đương nhiên là không phải rồi. Cô là một người rất đặc biệt. Những câu nói qua lại giữa Đức và Huệ khiến cô tươi tỉnh trở lại. Cô cũng không biết vì sao nữa. Có lẽ Đức là một tia nắng mới chiếu rọi vào mặt hồ vốn tĩnh lặng của cô bấy lâu nay mà chính bản thân cô vẫn chưa nhận ra. Nhưng bà Lam thì khác. Bà đã cảm nhận được trái tim con gái mình đã bắt đầu rung rinh rồi. Bà mừng thầm nghe lỏm vài câu rồi ý tứ đi ra ngoài phòng khách pha cho con gái một ly sữa nóng. Đức xúc tiến cả hai việc hợp tác cửa hàng thời trang của Trang cùng với việc ký kết hợp đồng online với Huệ. Thỉnh thoảng Đức có bay vào miền Nam đi khảo sát. Thực ra việc này anh có thể giao cho cấp dưới được vì chuyện quan trọng nhất ban đầu đã thông qua rồi. Nhưng anh muốn đích thân đi vào để được gặp gỡ Huệ. Điều này anh là người rõ nhất. Trang thấy Đức thường xuyên qua lại thì chính thức chia tay người yêu cũ để theo đuổi Đức. Không thể phủ nhận nhờ có Trang nên Tuấn mới có vốn liếng để ra thành lập công ty thiết kế nội thất riêng, trong khi anh mới ra trường được có 2 năm. Dù không yêu Trang nhiều, nhưng Tuấn thấy hài lòng về người vợ tương lai này. Chỉ không ngờ rằng gạo đã đến lúc nấu thành cơm rồi, thì Trang đã lập tức quay sang đối tượng khác. Một người phụ nữ hiện đại, cầm được thì bỏ được. Trang là người chủ động với Tuấn trước, thì cô cũng là người chủ động rời đi trước. Cô dứt khoát và không đòi lại số vốn mà mình đã cho người yêu cũ mượn, như vậy cũng gọi là cư xử đẹp lắm rồi. Cô muốn rảnh rang và đường đường chính chính theo đuổi Đức. Lần này công việc bận rộn nên Đức chỉ bay vào được một ngày, tối lại phải sắp xếp về để sáng mai có cuộc họp quan trọng. Càng đi sâu với nhau thì Đức càng phát hiện ở Huệ có rất nhiều đức tính của một người phụ nữ Á Đông, đằm thắm và dịu dàng, khác hẳn với những cô gái trẻ ngày nay, trái ngược với cả cô bạn thân Trang của mình. Thật sự tìm được một người phụ nữ vừa hợp ý trong công việc lại còn hợp gu trong tình cảm rất khó. Đức không nghĩ là mình sẽ gặp được một ý trung nhân hội tụ cả hai yếu tố này. Anh quyết tâm tìm hiểu và theo đuổi cô. Trang biết thông tin Đức vào Nam qua lời Huệ, nhưng không thấy đến cửa hàng của mình thì lại sốt ruột gọi cho anh. Đức nhìn thấy số của Trang thì bấm im lặng để máy reo xong rồi tự tắt. Linh tính mách bảo điều gì nên Trang liền lấy điện thoại gọi cho Huệ rồi hỏi: "Mày nói anh Đức trưa nay vào đến đây phải không?" "Ừ, anh ấy đang ở chỗ tao." Sự vô tư của Huệ khiến Trang tức giận tắt máy luôn. Lúc này cô mới ý thức được sự vô tư quá lố của mình đã làm cho bản thân hiểu nhầm. Cô cũng biết Trang đang theo đuổi Đức, nhưng cô không biết Đức chưa đến chỗ Trang mà đã đến chỗ mình rồi. Cô sợ bạn gái giận nên nói với Đức: "Trang đang đến đấy." "Cô ấy đến đây làm gì?" "Thì chắc là công việc thôi ạ." Huệ hơi lo lắng liền lập tức giữ khoảng cách với Đức vì sợ bản thân hiểu nhầm. Đức nhìn thấy thái độ khác lạ của Huệ khi nhắc đến Trang thì không có vui. Lúc này thì tiếng xe của Trang cũng vừa vặn đến nơi. Mặt Trang hầm hầm, thở hắt ra khi nhìn thấy Đức và Huệ đang nói chuyện với nhau. Thấy bạn đến thì Huệ tươi cười chạy lại đến chỗ Trang rồi nói: "Anh ấy cũng vừa mới đến đây thôi." "Anh Đức đến đây sao không qua chỗ cửa hàng vậy?" Tôi có việc đi qua đây, nhân tiện vào ghé thăm Huệ để bàn bạc công việc với cô ấy. Công việc ở cửa hàng thời trang của cô Trang, tôi nghĩ là cô đã làm rất tốt rồi. Anh Đức lại quá xem trọng tôi rồi. Tôi sợ không có anh Thường Duyên nhắc nhở thì hiệu suất làm việc của tôi và cửa hàng sẽ đi xuống đấy. Tôi nghĩ với bản lĩnh của cô Trang, không dễ bị lung lay bởi một số chuyện nhỏ nhặt thế này chứ. Một cô gái chưa đầy 30 tuổi mà có đến 5 cửa hàng thời trang của các thương hiệu lớn trên thế giới và trong nước thì bản lĩnh không nhỏ chút nào. Tôi tin vào con mắt nhìn người của mình. Nếu cô Trang rảnh thì trưa nay chúng ta cùng dùng bữa nhé. Tất nhiên là được rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Tôi cũng chưa được ăn trưa nữa. Tôi biết ở đây có một cửa hàng Á Tây ăn rất là ngon đấy. Chắc chắn là anh rất thích. Ồ, tôi không thích ăn món Tây. Tôi nghe nói anh từng đi du học. Sao anh lại không thích ăn món Tây? Dù từng sống ở nước ngoài nhiều năm, nhưng tôi không quen với thức ăn nơi đó. Tôi thích ăn món ăn Việt Nam hơn. Vậy cũng được. Tôi sẽ dẫn anh đến một nhà hàng Việt cũng rất ngon. Cô Huệ cùng đi với chúng tôi chứ? Huệ nghe Đức mời thì liền ý tứ từ chối luôn. Ồ, tôi rất tiếc. Tôi phải về ăn cơm trưa với mẹ. Hai người cứ đi ăn với nhau đi nhé. Nét mặt Đức bỗng chốc hụt hẫng. Anh cứ nghĩ mời Trang đi ăn cơm thì Huệ cũng sẽ tiện đi luôn chứ. Không ngờ cô từ chối thẳng thừng luôn. Nhưng trái ngược với Đức, Trang thì lại vui xa mặt, không thèm để ý đến Huệ mà vui vẻ giục Đức mau đi. Chỉ thiếu cái khoác tay như một người tình bé nhỏ mà thôi. Vì đã lỡ ngỏ lời mời Trang nên Đức đành phải miễn cưỡng đi cùng. Hai người đi rồi, Huệ thấy trong lòng mình có gì đó trống rỗng. Cũng không hiểu lý do vì sao lại có cảm giác này nữa. Thở dài một cái, rồi quay mặt đi lại chỗ làm việc của mình. Trang hào hứng dẫn Đức đến một quán ăn Việt rất sang trọng. Đức như người mất hồn cứ đi theo cô chẳng nghĩ được gì. Vốn tưởng mời được Huệ đi ăn cùng, nhưng lại bị từ chối và phải miễn cưỡng đi cùng với Trang. Anh hoàn toàn mất hứng thú. Nhưng Trang thì khác, loại bỏ được Huệ ra khỏi tầm mắt mình, lại được đi riêng cùng Đức, thì đúng là ngoài mong đợi của cô. Cô chủ động liên tục gấp đồ ăn cho Đức, rồi nói chuyện luyên thuyên đủ thứ. Đức vốn đã không có thời gian, chỉ định thăm Huệ một lúc, ăn với cô một bữa cơm, nhưng giờ lại phải miễn cưỡng thế này. Giờ thấy rõ, Trang đang ra mặt tấn công mình, anh quyết định đi trước một bước. Anh thay đổi thái độ từ miễn cưỡng trở thành tò mò và vẻ như rất có hứng thú, muốn tìm hiểu về một vấn đề gì đó từ Trang. Anh không từ chối thức ăn của Trang gắp cho ăn, mà ăn một miếng rồi khen ngon. Công nhận cô Trang rất có gu ăn uống, những món ăn ở đây rất ngon và hợp ý tôi. Nếu anh Đức có thời gian, tôi sẽ dẫn anh đi ăn nhiều món ngon khác nữa. Tôi là khách hàng thân thiết của mấy nhà hàng sang bậc nhất ở xứ này đấy. Có chuyện này tôi muốn hỏi cô Trang, không biết có tiện không? Anh Đức đừng ngại, có gì anh cứ nói với tôi. Không biết cô Huệ đã có bạn trai chưa nhỉ? Ôi, Huệ nó không lấy chồng đâu anh ạ. Cô ấy chưa từng có bạn trai và cũng không có ý định yêu ai cả đâu. Vì sao vậy? Cô ấy nói cô ấy ở với mẹ mình cả đời. Từ nhỏ cô ấy đã quyết tâm như vậy rồi. Vậy cô Trang có thể giúp tôi mở cửa trái tim cô ấy được chứ? Anh... Trang có vẻ như mất bình tĩnh. Hai tay co quắp lại túm chặt đan lấy nhau, để không biểu lộ cảm xúc mất kiểm soát trước mặt Đức. Đức thoáng thấy thái độ bất bình thường của Trang nên tiếp tục tấn công. Tôi nghĩ cô Trang là bạn thân của Huệ nên có thể khuyên cô ấy giúp tôi. Chuyện chăm sóc mẹ già hoặc có thể ở với bà ấy cả đời tôi cũng có thể chấp nhận. Bố mẹ không ở được với chúng ta bao lâu, tôi chấp nhận chờ đợi, chỉ cần cô ấy chịu mở lòng. Đủ rồi, anh đừng nói nữa. Cô Trang bị làm sao vậy? Xin lỗi, tôi quên mất là mình có một cuộc hẹn, chắc tôi phải về trước. Vâng, nếu cô Trang bận thì cứ về trước đi, không sao đâu. Trang không đành lòng nhưng cũng phải đứng dậy mà đi về. Bởi cô biết nếu còn ở đây nữa, chắc chắn sẽ bị Đức chọc điên lên, rồi sẽ mất kiểm soát, nói những lời không nên nói. Cô cũng biết tính mình quen thói ở cơ trên người ta rồi, dù trong công việc, tình bạn hay tình yêu. Trang trở về cửa hàng của mình, mặt xa sầm lại ngồi bịch xuống ghế. Nhìn thấy những mẫu thiết kế thời trang của Huệ được xếp ra hàng trưng bày phía trước, cô tức tối đi lại rồi xô đẩy hết những con mannequin canh đang mặc những bộ đồ thiết kế của Huệ. Vài khách hàng đang lựa đồ cũng ngơ ngác trước hành động kỳ quặc của bà chủ. Các nhân viên thì ngỡ ngàng nhìn nhau không dám ho he. Họ chỉ lặng lẽ nhặt đồ lên rồi dừng lại mấy con mannequin canh vừa bị xô đổ ngã. Vứt hết nó vào một xó cho tôi. Ý chị là sao ạ? Tôi nói, các cô vứt hết mấy bộ váy này cho tôi đi. Thưa chị, mấy mẫu này đang được khách hàng rất ưa chuộng ạ. Cô điếc à mà không nghe tôi nói gì? Tôi nói bỏ đi là bỏ đi. Bấy giờ mấy cô nhân viên mắt tròn mắt dẹt, nhìn nhau sợ hãi, rồi cũng cúi xuống gom hết đồ đạc mà Trang ra lệnh bỏ về một xó. Mấy người khách hàng thấy thái độ của chủ nhân cửa hàng kỳ quái như vậy thì liền nhìn nhau rồi lặng lẽ bỏ luôn đi. Ờ chị ơi. Một cô nhân viên lo lắng chạy theo trèo kéo khách, nhưng họ nhất quyết bỏ đi không thèm quay lại nữa. Trang làm khùng làm điên một hồi vẫn chưa hết tức giận. Càng nghĩ về Huệ, cô ta lại càng tức tối. Dù chuyện này Huệ hoàn toàn vô tội. Lần đầu tiên thiết kế của Huệ với sự góp ý của Đức vừa ra mắt đã bán đắt như tôm tươi ở thị trường miền Bắc. Sản phẩm vừa tung ra đã trở thành hot trend của các cô gái trẻ. Không ngờ nó lại được ưa chuộng như vậy. Lần hợp tác thành công ngoài mong đợi này khiến ông Hải vui lắm. Cảm thấy Đức đã vững vàng trên con đường sự nghiệp nên ông quyết định lui về, giao lại toàn bộ công ty cho con trai quản lý. Đức kể rất nhiều chuyện về Huệ cho bố nghe. Ông Hải càng nghe kể thì càng thấy thật khâm phục cô gái trẻ này. Cô ấy vừa có tài vừa có đức, lại rất hiếu thảo. Con gái thời nay bây giờ được như thế thật là hiếm có. Ông có cảm giác dường như Huệ và Đức có mối nhân duyên gì đó. Không hiểu sao lại cảm thấy vui vui về điều này. Huệ nhận được tin vui từ Đức thì liền chạy đến tìm Trang để báo. Đương nhiên là người trong ngành nên Trang cũng biết chuyện này rồi. Đáng lẽ ra nếu như lúc trước đây thì Trang đã kéo Huệ đi bắt cô Khao một bữa ra trò. Nhưng bây giờ thì khác, nhìn thấy thành công của đứa bạn thân duy nhất, cô thấy chán ghét vô cùng. Nhưng Huệ không nhận ra sự thay đổi này của bạn nên vẫn vô tư nói. Chiều nay mày đến nhà tao nhé, tao kêu mẹ tao nấu canh dưa cải với đậu phộng. Tao bận rồi. Huệ thấy thái độ hờ hững của Trang thì cũng cảm giác hơi lạ. Dạo này Trang không thường qua lại chỗ cô. Có khi đến cửa hàng của Trang để trao đổi công việc, nhưng cũng tìm cách né tránh hoặc có nói cũng rất là lạnh nhạt. Không hiểu lý do vì sao Trang lại như vậy với mình nữa. Cô vẫn cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ này dù không biết nó bị nứt vỡ ở chỗ nào. Buồn bã trở về nhà khi không rủ được Trang đến nhà mình ăn cơm để mừng chiến thắng bước đầu của mình. Bà Lam mở cổng cho con gái với vẻ mặt vui tươi khác hẳn với gương mặt đang sầu não như cái bánh đa bị dính nước của Huệ. Sao thế? Trang đâu con? Nó bận rồi mẹ ạ, không đến được. Vừa vào đến hiên thì bất ngờ thấy Đức đang ngồi ở bàn uống nước nhìn cô tủm tỉm cười. Huệ cứ ngỡ mình hoa mắt. Cô dụi mắt một lần nữa rồi mới chắc chắn reo lên. Trời đất, anh Đức à, anh vào đây từ khi nào vậy? Sao anh biết nhà chúng tôi? Chúng ta hợp tác lâu như vậy rồi, chẳng lẽ lại không thể biết địa chỉ nhà của cô Huệ? Như thế thì tệ quá. Ôi chào, anh cứ như ma ấy, thoát ẩn thoát hiện, chả biết lúc nào. Tôi nghe nói hôm nay nhà mình có liên hoan phải không nhỉ? Huệ liếc nhìn mẹ, bà Lam vui vẻ khai luôn. Mẹ vừa nói với cậu ấy đấy, nhà mình làm cơm mời Trang đến ăn liên hoan, thành công bước đầu của con. Đúng là tôi có lộc ăn uống. Bác gái, mình vào bếp thôi. Nào, để cháu giúp bác một tay. Này, anh có làm được không đấy? Cô Huệ đừng có coi thường tôi đấy nhá. Tôi tự lập từ rất sớm đấy. 15 tuổi đã đi du học ở xứ người. Tôi nấu ăn rất ngon nhá. Hôm nay tôi sẽ trổ tài, để cô Huệ không xem thường tôi nữa nhá. Đức vừa nói vừa đứng dậy, rồi đi vào bếp như người trong nhà, còn tự giác hơn cả Huệ nữa. Đức cứ tự nhiên như vậy. Huệ cũng cứ ngây ngốc như một cô học trò nhỏ, đứng học nghề bên Đức chẳng có chút xa cách nào. Chỉ loáng qua một chốc, Đức đã nấu xong bữa cơm bà Lam đang nấu dở. Đương nhiên là không thể phủ nhận có sự trợ giúp của Huệ, tuy chỉ là chân sai vặt của Đức mà thôi. Xong đâu đấy, Đức hối hả cùng Huệ dọn ra bàn ăn. Anh cứ tự nhiên như một thành viên trong gia đình này vậy, làm Huệ cũng quên mất Đức đang là khách nhà mình. Buổi gặp gỡ bất ngờ và bữa cơm định mệnh khiến cả ba người dường như gắn kết lại với nhau hơn. Bà Lam hỏi thăm Đức mới biết, hóa ra quê bố mẹ Đức cùng quê với bà Lam. Bà vui lắm. Trang lật trang bìa tạp chí thời trang, một bài phỏng vấn về bộ sưu tập mới của Huệ được đưa lên trang nhất. Hình ảnh Huệ ngồi tươi tắn với bộ sưu tập thời trang mới nổi của mình. Người ta không biết về đời tư của Huệ, chỉ giới thiệu tên cô và một bức hình cô gửi. Thông tin vỏn vẹn nói Huệ là một nhà thiết kế thời trang mới nổi. Cô được một phóng viên báo chí phỏng vấn online bởi vì không có điều kiện phỏng vấn trực tiếp. Những lời khen tặng của cô phóng viên trẻ tuổi đối với Huệ làm Trang cảm giác gai mắt vô cùng. Cô ta gấp tờ báo lại, xé toạc rồi vò nát ném xuống đất. Từ trước đến nay, giữa Huệ và Trang chưa từng xảy ra tranh chấp gì. So với Huệ, Trang có điều kiện hơn cô về mọi mặt, những gì cô muốn là được. Trước đây khi cùng là nhà thiết kế, nhưng Trang lại mở cửa hàng trở thành bà chủ khi mới tuổi 25. Còn Huệ thì là nhà thiết kế độc quyền cho cô. Nói đúng hơn là giữa hai người có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau chứ không hề tranh chấp. Chính vì thế mà tình bạn giữa hai người thân càng thêm thân và mới kéo dài lâu như vậy. Thế nhưng bây giờ thì khác rồi. Huệ đang dường như lấy đi tất cả ánh hào quang, danh vọng từ Trang. Sự nghiệp thăng tiến, ngay cả tình yêu Đức cũng chỉ hướng về Huệ. Trang không thể để mình chịu thua Huệ một cách đơn giản như vậy. Trong mắt cô, Huệ bao giờ cũng phải xếp sau cô một bậc. Tuy rất gai mắt với cái bài báo ca ngợi Huệ, nhưng cô cũng rất tò mò muốn biết thêm người ta viết gì về Huệ, nên cầm tờ báo đã vò nát ném xuống đất, dở ra đọc tiếp. Trong bài báo, Huệ tiết lộ đang ra mắt một bộ sưu tập thời trang về thu đông cho miền Bắc vào đầu tháng 10. Chuyện này Huệ chưa từng nói với Trang. Tự dưng trong đầu Trang lại nảy ra một ý đồ. Cô không muốn Huệ thành công nối tiếp thành công. Như vậy chẳng khác nào cô đang tiếp tục được điểm cộng trong mắt Đức. Vị trí của cô ta chẳng phải đã thấp lại càng thấp hay sao? Sự ghen tức đố kỵ khiến Trang từ một cô gái vui vẻ trở nên thủ đoạn. Cô muốn biết đứa bạn thân duy nhất của mình tiếp theo sẽ làm gì trong bộ sưu tập sắp tới. Trang nén cơn giận, vứt niềm kiêu hãnh của mình sang một bên để đi đến tiệm cà phê của Huệ tìm cô. Thời điểm này quán khá đông khách, thế nên ngay cả Huệ cũng phải đứng phụ mang cà phê đồ uống như ra cho khách. Thấy Trang đi vào, cô mừng rỡ vì không thể tin được là Trang lại đến tìm mình. Sao đến đây mà không báo với tao một tiếng vậy? Thì lâu lâu không gặp nên nhớ mày chứ sao? Ôi, giờ này đông quá, hết chỗ rồi. Trang nhìn về phía bàn làm việc ở góc bên trong cửa hàng của Huệ thì tỏ ra thông cảm. Tao với mày còn khách sáo cái gì chứ? Thôi, để tao vào trong ngồi cũng được, tao có phải là khách đâu cơ chứ. Ừ, vậy cũng được, mày vào đây. Mắt Trang ngó láo liên, liếc thấy tập bản thảo đang để trên bàn làm việc của Huệ vừa in ra. Trong lòng lóe lên một tia vui mừng liền nói. Thế thì mày cứ ra tiếp khách đi, tao ngồi đây một lúc chờ mày cũng được. Ừ, vậy mày cứ tự nhiên ngồi đây chờ tao một lúc nhé. Đông quá phải phụ với mấy cái đứa mới kịp được. Huệ nhanh chóng đứng dậy đi phụ bê đồ với nhân viên. Trang quan sát xung quanh, không thấy ai để ý đến mình, liền lấy điện thoại chụp tất cả những mẫu thiết kế mà Huệ đang để hớ hênh trên bàn. Xong đâu đấy, cô ta cất điện thoại lại, rồi giả vờ ngồi uống ly nước mà cô nhân viên trẻ vừa mang đến. Xong rồi, xin lỗi nha, để mày phải chờ lâu rồi. Câu này là phải tao nói mới đúng. Thời gian qua tao bực bội về nhiều chuyện, nên có thái độ không tốt với mày. Chắc là mày buồn tao lắm phải không? Không sao, tao hiểu tính mày mà. Tuy cũng hơi chạnh lòng một chút, nhưng bây giờ mày đã đến đây nói vậy rồi thì tao không tính toán gì nữa đâu. Tao thật sự rất vui khi thấy chúng mình đã nối lại mối quan hệ như xưa. Mày cũng biết trong này tao chẳng có họ hàng thân thiết gì ngoài mẹ tao. Mày và anh Tuấn là người bạn thân nhất của tao. Tao không muốn tình bạn giữa chúng ta sứt mẻ vì những lý do không đâu. Vì vậy mày đừng giận tao, có gì cứ nói với tao nhé. Đừng cứ làm mặt lạnh lùng rồi lạnh nhạt với tao. Cảm giác này cũng chẳng dễ chịu chút nào, chắc mày cũng hiểu đúng không? Những lời nói từ tận đáy lòng của Huệ khiến Trang có chút mủi lòng. Một chút tình người trong Trang vừa nổi dậy, tay cô hơi run lên về những hành động tội lỗi của mình lúc nãy. Mày sao thế Trang? Tao không sao. Đừng giận tao nữa nhé. Tao thật sự không thích chiến tranh lạnh giữa chúng mình tí nào. Những ngày qua tao muốn gặp mày lắm mà không dám đến tìm mày. Ừ, tao biết rồi. À, tao đang mới thiết kế bộ sưu tập thu đông cho năm nay đấy. Mày xem bản thiết kế này có được không nhá. Thôi, mày cứ làm theo ý của mày đi. Tao tin vào tài năng của mày. Chẳng phải bộ sưu tập trước của mày thành công rực rỡ rồi đấy thôi. Nói về bộ thiết kế đó, phải đi kể đến công của anh Đức. Chính anh ấy đã tư vấn chọn chất liệu vải cho tao đấy, nên mới thành công được như vậy. Mai đến nhà tao ăn cơm nhá. Lâu rồi mày không đến, mẹ tao nhắc hoài. Ừ, để coi mai tao rảnh lúc nào thì tao đến. Trang về nhà không ăn cơm mà vào phòng nằm luôn. Nghĩ lại những điều Huệ vừa nói, có một cuộc đấu tranh giữa cái thiện, cái ác đang diễn ra trong con người cô. Đúng là Huệ từ xưa đến nay chưa làm gì làm cô giận, hay thậm chí là luôn nhường cô một bước. Có lẽ vì thế nên hai người mới bền chặt đến bây giờ. Bản thân cô cũng chưa làm gì có lỗi với Huệ, dù đôi lúc gắt gỏng tí thôi. Một người nóng một người lạnh, nên họ có thể bù trừ cho nhau. Một tình bạn đến thời điểm bây giờ có thể nói là đẹp. Cô thở dài nằm nhắm mắt một lúc. Có tin nhắn trong điện thoại, Trang cầm lên đọc, là tin nhắn của Huệ nhắc cô đến nhà ăn cơm. Trang cầm điện thoại rồi vứt lăn lóc ra giường, mắt chân chân nhìn lên trần nhà. Tính cô không phải là người hai mặt, cô ít khi nào nhượng bộ người khác hay phải ra vẻ để lấy lòng người ta. Cuộc sống giàu sang chưa bao giờ đi làm thuê cho người khác, nên luôn ngẩng cao đầu, không bao giờ nhún nhường ai, kể cả với bố mẹ. Bây giờ mà đến nhà Huệ, Trang lại phải diễn cái bộ mặt giả tạo đó. Cô khó chịu lắm, nhất là khi phải đối diện với bà Lam, người mà cô cũng coi là mẹ. Con người ta vốn không ai ác hoàn toàn, cũng không ai lương thiện hoàn toàn, nhưng khi đụng chạm đến quyền lợi thì bản chất con người mới được lộ rõ. Cuộc đấu tranh nào cũng có hồi kết. Cuối cùng thì Trang cũng quyết định gạt bỏ tất cả những ân tình hơn 10 năm giữa cô và Huệ. Cái ích kỷ trong con người cô đã chiến thắng. Cô mím môi cầm điện thoại gọi cho một số xưởng may nhỏ mà trước đây cô từng quen biết. Một tháng sau, một nhân viên cấp dưới của Đức mang vào phòng đưa lên cho anh chiếc áo khoác blazer cô vừa mua được ở chợ. Giám đốc xem, chiếc áo này giống hệt chiếc áo mà nhà máy mình đang sản xuất. Cầm chiếc áo lên coi thử thì đúng là mẫu mã giống hệt như mẫu thiết kế của Huệ đưa cho anh hơn một tháng trước. Sao có thể như vậy được? Em cũng không tin. Thấy mấy đứa em trong xóm đều mặc mẫu áo này, chúng nó nói mẫu này đang hot, vừa tung ra thị trường mấy ngày nay, vừa rẻ lại đẹp dễ sử dụng. Em thấy nó giống hệt mẫu thiết kế của công ty mình nên mang đến cho anh coi thử. Cô nhân viên để chứng minh lời nói mình là sự thật liền lên mạng tải thêm mấy hình ảnh về chiếc áo khoác này trên các sàn thương mại điện tử cho Đức xem. Đây, giám đốc xem, trên Shopee cũng đã có bán sản phẩm này rồi. Được rồi, cảm ơn cô. Những mẫu thiết kế của chúng ta đã bị tung ra thị trường. Chuyện này là sao vậy hả giám đốc? Tôi cũng đang muốn hỏi cô Huệ đây. Rõ ràng là mẫu của thiết kế của công ty chúng ta đang trong quá trình sản xuất, nhưng nó lại được tung ra thị trường và người tiêu dùng đã sử dụng rồi, thậm chí còn xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử. Cô Huệ gõ từ khóa áo khoác blazer hot 2024 sẽ thấy. Huệ vừa nghe điện thoại vừa gõ máy tính theo lời chỉ dẫn của Đức thì thấy trên trang mạng hiện lên rất nhiều mẫu thiết kế của cô trên các cửa hàng. Điều đáng ngạc nhiên là mẫu giống hệt như của cô không khác một tí nào, từ kiểu cổ áo tròn đến những cái nút áo và thiết kế tay lỡ đến màu sắc cũng giống y hệt. Không thể nào. Cô Huệ có thể ra chợ sẽ thấy, họ đã bán sản phẩm của chúng ta với giá rất rẻ mạt, chỉ bằng 1/10 giá trị sản phẩm. Tôi rõ ràng thiết kế này là thiết kế mới nhất của tôi chưa từng gửi ở nơi nào. Anh cũng biết chất liệu ở sản phẩm là do anh tư vấn cho tôi mà. Tôi cũng đang rất đau đầu về vấn đề này. Tạm thời cô Huệ cứ biết thế đã, tôi sẽ tìm cách để giải quyết chuyện này sau. Lòng Huệ rối bời, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rõ ràng là mẫu thiết kế này của cô chưa từng tiết lộ cho ai ngoài Đức biết. Cô nghĩ tới lời Đức nói lúc nãy thì liền chạy một mạch ra chợ xem sự thật có đúng như lời anh nói hay không. Dạo một vòng quanh chợ, thấy cửa hàng nào cũng có mẫu thiết kế này của cô, Huệ nặng nề trở về tiệm cà phê của mình. Cô gọi điện cho Đức. Tôi đã xem rồi, nó giống hệt mẫu thiết kế của tôi. Tôi cũng đã cho người đi mua mấy mẫu ở những cửa hàng gần đây. Tất cả sản phẩm đều bán ở chợ và những cửa hàng bình dân. Giá rất thấp, chất liệu rẻ tiền. Đương nhiên vì mẫu thiết kế khá hợp gu của giới trẻ nên bán rất chạy. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Sản phẩm của chúng ta chưa tung ra thị trường. Tuy nhiên nếu so về chất lượng thì những sản phẩm trôi nổi ngoài thị trường không thể so với chúng ta được. Chất liệu vải của chúng ta là vải tuyết Anh Quốc cổ điển, độ bền cao và nhiều hoa văn, thích hợp với phân khúc khách hàng cao cấp. Những người dành thời trang tất nhiên sẽ chọn sản phẩm của chúng ta. Nhưng những người có tiền, họ sẽ không mặc lại những mẫu thiết kế đã từng có ngoài thị trường. Tôi e là nếu chúng ta bất chấp sản xuất sẽ bị thua lỗ mất. Cũng không còn cách nào khác, chúng ta đã ký hợp đồng với một số cửa hàng cao cấp rồi, cũng phải đi làm thôi, dù biết trước sẽ lỗ. Tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ đền bù. Chuyện này chưa rõ nguyên nhân, không biết là ở chỗ tôi hay ở chỗ cô Huệ nữa. Cái này tôi sẽ điều tra lại, cô Huệ cũng đừng tự trách mình nữa. Vâng, cảm ơn anh. Huệ thất vọng buông điện thoại, gương mặt thẫn thờ, ánh mắt vô hồn, rồi cúi đầu gập xuống bàn khóc nức nở. Mấy cô nhân viên thấy cô chủ mình khóc thì đứng lại xì xầm bàn tán. May chiều lên khách hàng không nhiều. Một cô lặng lẽ đi lại bên Huệ hỏi khẽ. Chị Huệ, chị có sao không ạ? À, không sao đâu. Chị Huệ, có phải tụi em làm gì sai không? Trời ạ, không phải vì tụi em đâu. Em chưa bao giờ thấy chị khóc. Thấy chị thế này chúng em lo lắng lắm. Nếu chúng em có thể giúp được gì thì chị cứ nói nhé. Chúng em rất cảm ơn chị vì đã tạo công ăn việc làm cho chúng em. Trời ơi, cái con bé này, chị đã nói việc này không liên quan đến tụi em rồi cơ mà. Việc này em không giúp được đâu. Huệ vừa nói, vừa sắp xếp lại tập tài liệu còn vương vãi trên bàn. Vốn không định nói chuyện này với người khác vì họ không liên quan mà cũng chẳng giúp được gì. Nhưng nhân tiện cô em gái nhỏ này hỏi han nhiệt tình quá, nên cô cũng giải bày tâm sự luôn. Bộ sưu tập mới của chị vừa ra mắt, nhưng bằng một cách nào đó đã bị người ta tung ra thị trường trước mất rồi. Có phải ai ăn cắp thiết kế của chị có phải không? Chị cũng không biết nữa, nhưng chắc là vậy. Bản thiết kế này chị không hề đưa cho ai ngoài anh Đức. Chị, có chuyện này em muốn nói với chị. Ừ, có chuyện gì thì em cứ nói đi. Cái lần mà chị Trang đến đây ấy, lúc chị bưng nước cho khách, còn một mình chị Trang ngồi lại, em thấy chị ấy lấy điện thoại ra và chụp cái gì đó trên bàn. Em nghĩ, hay là mình thử check cam coi chị. Huệ nghe cô nhân viên mình nói như vậy thì có chút chần chừ. Cô nhân viên trẻ tiếp tục nhìn Huệ khẽ giục, chị. Huệ không nói gì mà lặng lẽ check cam vào đúng ngày mà Trang đến đây. Hai người căng mắt dán vào màn hình điện thoại. Không thể tin được, sau khi Huệ rời đi, Trang đã lấy điện thoại và chụp lại tất cả các tờ tài liệu để ở trên bàn của Huệ. Trái tim Huệ như có một mũi dao đâm vào đau nhói. Có nằm mơ cũng không nghĩ là bạn mình lại có những hành động tội lỗi như vậy. Dù Trang hơi kiêu ngạo và đồng đành, nhưng chưa bao giờ hại ai. Làm bạn bao nhiêu năm vậy, cô cũng có thể hiểu được Trang là người như thế nào. Cô không hiểu tại sao Trang lại cố tình hại mình. Huệ buông điện thoại, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Chị không sao chứ? Ừ, chị không sao đâu. Em cứ đi ra ngoài làm việc của mình đi. Dạ, khoan đã. Có việc gì hả chị? Chuyện hồi nãy em đừng nói cho ai biết nhé. Chị với em mà biết thôi. Cứ nghe lời chị đi. Vâng, em hiểu rồi. Huệ cầm sấp bản thảo trên tay, đến cửa hàng của Trang. Cô ta đang ngồi chễm chệ trên ghế đọc báo. Đó là những bài báo viết về mẫu thiết kế của Huệ đang hot nhất mùa thu đông năm nay, được bán với giá rẻ mạt mà bất kỳ người bình thường nào cũng có thể mua được. Gương mặt có vẻ hả hê lắm. Không như mọi lần, Huệ đến cửa hàng là vui vẻ gọi tên Trang. Hôm nay đi thẳng vào luôn mà không hỏi ai cả. Trang đang đeo headphone nên không nghe thấy gì. Mãi cho đến khi Huệ đi vào đến tận nơi đứng trước mặt, Trang mới ngạc nhiên nhìn bạn hỏi. Mày đến đây làm gì vậy? Mày xem đi. Mày muốn nói gì thì cứ nói đi, không cần vòng vo. Mày hiểu tính tao mà. Được. Mày muốn tao nói thẳng thì tao nói. Tại sao mày lại hại tao? Tao hại mày cái gì? Mày nói tính mày thẳng thắn lắm cơ mà. Sao dám làm mà không dám nhận hả? Đây, mày tự đi mà xem đi. Trang nhìn vào màn hình điện thoại của Huệ mấy giây thì phát hiện chuyện mình đã lộ rồi. Nhưng cô ta không hề sợ hãi hay tỏ ra hối hận một chút nào cả. Hóa ra mày cũng biết hết rồi à? Bây giờ mày đến đây làm gì? Muốn tố cáo tao à? Trang, mày trở thành loại người như này từ bao giờ vậy hả? Sao mày lại thủ đoạn như vậy? Tao đã làm gì mày? Tao đã làm gì có lỗi với mày mà mày lỡ ra tay hãm hại tao hả Trang? Mày biết rõ quá mà. Ý mày là về anh Đức ư? Tao đã nói với mày là tao không hề có ý định yêu ai hay kết hôn với ai cơ mà. Kể cả anh Đức hay bất cứ người đàn ông nào. Tao đã hứa với mày thì tao sẽ giữ lời. Tao với anh ấy không hề có chuyện gì cả. Giống như tao và anh Tuấn mà thôi. Tao không hề làm gì quá giới hạn giữa những người bạn. Tao đủ tư cách để nói rằng tao không hề làm điều gì sai với mày cả. Đúng vậy. Mày không làm điều gì sai với tao cả. Điều mày sai duy nhất là đã để cho anh Đức chú ý đến. Tao phải loại bỏ mày khỏi cuộc chơi này. Điều này sẽ khiến anh ấy chú ý đến tao hơn. Không còn mày thì cơ hội cho tao sẽ cao hơn. Mày hiểu chứ? Tao chưa từng bỏ cuộc bất cứ cuộc chơi nào. Nhất là thứ tao muốn ý, thì tao sẽ bằng mọi giá để đoạt được. Kể cả việc làm tổn thương tao ư. Mày hay bất cứ người nào khác ý, cũng vậy thôi. Chỉ cần ngáng chân tao là tao sẽ loại bỏ. Bây giờ mày cũng biết sự việc rồi. Mày muốn tố cáo tao hay làm gì thì tùy. Tao sẵn sàng tiếp mày. Huệ thất vọng hoàn toàn về những lời nói tuyệt tình của Trang. Cô đến đây với một hy vọng mong manh rằng người bạn thân thiết của mình sẽ nhận ra tội lỗi mà hối hận xin lỗi cô một câu. Chỉ cần như vậy thôi, cô sẽ bỏ qua. Nhưng không, những lời nói của Trang như những liều thuốc độc nhỏ vào vết thương trong trái tim Huệ bỏng rát. Mày, Trang, coi như từ nay, chúng ta không còn là bạn nữa. Huệ cầm điện thoại rồi bỏ chạy ra khỏi cửa hàng của Trang, như đang chạy trốn một thực tại quá phũ phàng này. Thiết kế của công ty chưa ra mắt đã bị tung ra thị trường bán nhan nhản. Đương nhiên ai cũng biết vụ này công ty sẽ lỗ nặng. Một số cổ đông chất vấn gay gắt Đức trong một cuộc họp cổ đông khẩn cấp. Đức không ngại mặt mũi mà cúi đầu nhận toàn bộ trách nhiệm về bản thân mình đã sơ suất để lộ mẫu thiết kế. Tất nhiên anh hứa sẽ không để những nhân viên trong công ty bị tổn thất quyền lợi trong việc này. Ông Hải biết chuyện, đương nhiên tin con trai mình không phải là người làm ăn lơ đãng hồ đồ như vậy. Dù Đức khăng khăng nhận là mình sơ suất, nhưng ông cũng để con trai tự quyết định và khắc phục hậu quả, dù trực tiếp hay gián tiếp do anh gây ra. Thương trường là chiến trường, thất bại lần này cũng không phải là quá thê thảm đối với Đức. Điều anh lo lắng là Huệ. Cô ấy có lòng tự trọng cao như vậy, chỉ sợ sẽ nghĩ nhiều rồi tự trách bản thân. Điều lo nhất nữa là cô sẽ không hợp tác với bên anh nữa. Nghĩ vậy nên Đức liền nhắn tin cho Huệ hỏi thăm tình hình bên đó như thế nào. Nhưng tin nhắn gửi đi 10 phút rồi mà không thấy cô nhắn lại. Anh lo lắng gọi thẳng cho cô, nhưng điện thoại lại không liên lạc được. Sợ Huệ vì sự cố lần này mà bỏ không hợp tác với mình thật, Đức liền gọi điện thoại cho Trang hỏi thăm xem Huệ thế nào. Trang thấy cuộc gọi điện thoại của Đức thì mừng rỡ, tưởng là mưu đồ của mình đã thành công. Huệ vừa dính vụ bê bối này thì Đức đã có dấu hiệu quay sang cô rồi. Trang hí hửng mừng thầm cầm điện thoại lên. Anh Đức hả? Lâu lắm rồi không thấy anh liên lạc, tôi tưởng anh quên luôn số điện thoại của tôi rồi chứ. À, cũng không có chuyện gì quan trọng, tôi chỉ muốn hỏi cô Trang vài chuyện về cô Huệ thôi. Không biết cô ấy mấy nay thế nào rồi, tôi gọi điện cho cô ấy mà không thấy cô ấy trả lời lại, điện thoại lại tắt máy không liên lạc được. Hóa ra là anh Đức gọi cho tôi chỉ để hỏi thăm Huệ thôi sao? Vâng, tôi rất xin lỗi cô Trang nếu như điều này làm cô khó chịu. À, không sao, Huệ không sao cả. Cô ấy cũng vừa mới về chỗ tôi về này. Cô ấy không sao là tốt rồi, cảm ơn cô Trang. Anh Đức không có chuyện gì để nói với tôi sao? À, công ty vừa xảy ra một vài chuyện, tôi phải giải quyết, gặp lại sau nhé. Huệ, Huệ, trong đầu anh chỉ có Huệ hay sao hả? Nó là cái thá gì chứ? Gương mặt Trang nhăn nhó rất khó coi. Trong đầu cô ta, Huệ méo mó đáng ghét vô cùng. Cô chỉ muốn bóp nát nó ra cho vỡ vụn mà thôi. Không thể hiểu nổi tại sao Đức lại quan tâm đến Huệ như vậy. Cô nàng nghĩ về Huệ thì càng tức, hạ thấp giá trị của Huệ trước mặt Đức. Chỉ còn cách này. Những ý nghĩ đen tối liên tục xuất hiện trong đầu Trang. Cô ta đã dần dần lún sâu vào vũng lầy tội lỗi. Trang không gọi báo trước cho Tuấn mà lái xe thẳng đến công ty anh. Ôi, sao em đến đây mà không báo với anh để anh ra đón? Em, có phải em đã nghĩ thông suốt rồi phải không? Hôm nay tôi mang đến cho anh một tin tốt lành. Ôi, anh biết mà, cảm ơn em đã nghĩ lại. Anh thật sự muốn có được Huệ không? Tôi hỏi nghiêm túc, nếu anh muốn có được nó, tôi sẽ giúp anh. Trang, chẳng phải anh đã nói rất rõ ràng với em rồi sao? Anh chỉ có em thôi. Hơn nữa em cũng biết rõ, Huệ không muốn có bạn trai và lập gia đình mà. Đấy là lời nó nói thôi, nhưng sự việc thì có thể đổi khác. Em càng nói anh càng không hiểu gì. Vậy bây giờ để tôi nói cho anh dễ hiểu nhé. Đúng là Huệ có nói là sẽ không lấy chồng, nhưng một khi anh khiến cho nó trở thành người đàn bà của anh, hay may mắn hơn là có thai với anh ấy, thì nó sẽ chấp nhận làm vợ anh thôi. Tuấn nghe Trang nói vậy thì lờ mờ hiểu ra ý đồ của cô. Anh từ chối luôn. Không, anh không thể làm như vậy được. Anh không phải là dạng người như vậy. Trang cười khanh khách. Anh không cần phải diễn kịch trước mặt tôi. Anh là loại người gì tôi là người hiểu rõ nhất. Mỡ dâng đến tận miệng, có con mèo nào mà chê chứ. Nhưng em cũng biết mối quan hệ giữa ba chúng ta mà. Huệ mà biết anh làm như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu. Hơn nữa giữa anh và em... Trang thấy Tuấn cứ chối quanh chối co thì cáu gắt. Anh đừng cứ mơ mộng về mối quan hệ giữa hai chúng ta nữa. Tôi ấy chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại với anh nữa đâu. Còn nữa, chuyện Huệ, anh không có lựa chọn khác đâu. Nếu anh chấp nhận làm theo lời tôi ấy, tôi sẽ đồng ý xóa toàn bộ số nợ mà anh đã vay tôi để thành lập công ty từ trước đến nay. Còn nếu không ý, tôi sẽ đòi lại. Số tiền tôi chuyển cho anh vẫn còn giao dịch ở ngân hàng. Nếu muốn tôi có thể đến đấy sao kê và đòi lại một cách đàng hoàng. Có thể kiện anh ra tòa nếu anh không trả hết. Anh chọn đi. Một là mất tất cả, hai là vừa có được Huệ vừa được xóa nợ. Chẳng phải anh quá hời rồi còn suy nghĩ gì nữa? Tuấn nghe Trang nhắc đến số nợ của mình với cô ta thì hơi sợ. Đúng là từ lúc khởi nghiệp đến giờ, Trang đã giúp Tuấn rất nhiều trong vấn đề vốn liếng. Nếu không có cô giúp đỡ thì chắc chắn cái công ty này anh không thể thành lập lên được. Trang liếc qua Tuấn, thấy anh ta vẫn khúm núm sợ hãi thì tiếp tục nói. Anh suy nghĩ cho kỹ đi. Trước mặt tôi cứ nói thật nhé, anh vẫn còn thích Huệ. Tôi biết anh chưa từng quên nó. Vậy thì lý do gì để anh từ chối kế hoạch quá hoàn hảo này chứ? Nhưng Huệ, cô ấy có võ và từng làm trợ giảng cho một trung tâm võ thuật. Anh e rằng mình không phải là đối thủ của cô ấy đâu. Trang nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp. Đương nhiên tôi biết, nên tôi đã tính sẵn cho anh rồi. Anh không thể là đối thủ của cô ấy bằng lực ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái đầu. Tuấn vẫn còn có chút đắn đo trên gương mặt. Anh không biết phải làm sao. Đúng là anh rất thích Huệ. Như Trang nói đến giờ, anh vẫn chưa quên được cô. Nhưng bằng cách Trang nói thì anh thấy quá đê hèn. Nhưng nếu không chấp nhận lời đề nghị của Trang, thì cô ta chắc chắn đòi lại số vốn mà đã cho anh vay. Như vậy thì anh chết chắc. Trả hết cho cô ta thì chắc chắn phải bán công ty này, chứ anh làm gì đủ tiền để trả. Vậy chẳng phải là mất cả tình lẫn sự nghiệp hay sao? Thôi thì đành có lỗi với Huệ vậy. Biết đâu sau này chuyện gạo nấu thành cơm, Huệ sẽ lại chấp nhận mình, coi như là thử vận may. Nghĩ vậy, Tuấn chấp nhận lời đề nghị của Trang. Quá đau vì một lúc hai sự việc không như ý xảy ra. Huệ tắt điện thoại một ngày để nghỉ ngơi và tĩnh tâm lại. Một tình bạn lâu năm tan vỡ, sự nghiệp vừa mới hợp tác cũng xảy ra bê bối. Tiếng tăm vừa nhe nhóm lên đã mang tiếng xấu. Tình cảm và sự nghiệp đều thất bại. Cô buồn bã nhưng không dám nói với mẹ. Cô không muốn mẹ phải bận tâm vì những việc như thế này. Trang gọi điện thoại cho Huệ nhưng không liên lạc được. Cô liền đến tiệm cà phê tìm Huệ. Cô ta ngang nhiên đi vào chỗ bàn làm việc của Huệ nhưng không thấy cô đâu. Cô nhân viên tên Tú hôm nọ phát hiện Trang chụp lại tài liệu của Huệ thì tỏ ra khó chịu lắm. Thấy Trang tiến lại gần bàn làm việc của Huệ thì liền đề phòng chạy đến trước mặt cô ta rồi nói. Chị đến đây làm gì? Tìm bà chủ của cô chứ làm gì? Chị ấy không có ở đây đâu. Tú vẫn đứng chân chân, chắn ngang mặt Trang trước bàn làm việc của Huệ một cách đề phòng. Trang thấy cô nhân viên này hôm nay tự dưng lại tỏ thái độ ngang ngược với mình thì tức giận nói. Cô có ý gì đấy hả? Tôi phải hỏi chị câu này mới đúng. Chị Huệ không có ở đây. Chị đến gần bàn làm việc của chị ấy có ý gì? Tú cũng không vừa đáp lại một cách thẳng thắn. Trang cũng hiểu ý Tú đang nói gì rồi. Chắc là cô ta cũng đã biết được sự việc của cô với Huệ rồi. Trang không lằng nhằng với đám nhân viên này nữa. Cô sợ lỡ không may lộ ra điều gì đó sẽ làm mất mặt mình. Tuy rằng cô rất tức giận với thái độ của Tú, Trang không hỏi gì nữa mà quay mặt đi luôn. Tú lẩm bẩm rủa xả vài câu trong miệng rồi cũng đi làm việc của mình. Mấy cô nhân viên trẻ thấy vậy tò mò hỏi lại Tú. Chị ta nói cái gì vậy? Tìm chị Huệ. Mà thôi, mình đi làm việc đi. Đừng nhiều chuyện á, chị Huệ không thích đâu. Dù muốn nói toạc ra sự thật về Trang với mấy cô bạn cho bõ tức, nhưng lỡ hứa với Huệ rồi nên Tú đành phải ngậm miệng lại. Không hỏi thăm được gì về Huệ từ mấy cô nhân viên, Trang đành lái xe thẳng đến nhà cô. Bà Lam ra mở cửa thấy Trang thì vui mừng nói. Ôi, lâu lắm rồi mới thấy con đến. Mau mau vào đây đi, Huệ hôm nay cũng ở nhà đấy. Bà mừng rỡ kéo cánh cổng cho xe Trang chạy vào trong sân. Bà Lam không hề biết chuyện xảy ra giữa Huệ và Trang. Trong mắt bà, Trang cũng như con gái mình. Hai người thân nhau từ thời học cấp 2 đến giờ, cũng giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống. Ở nơi xa xôi, xứ người mà con gái mình có một người bạn thân như chị em như vậy nên bà Lam quý lắm. Huệ thấy Trang bỗng dưng đến nhà mình thì mặt hơi sượng lại. Cô không dám nói vì sợ mẹ mình biết chuyện. Mày đến đây à? Tao đến tiệm để tìm mày, mà không thấy mày ở tiệm nên đến đây. Thèm canh cải chua của mẹ Lam quá nên hôm nay đến đây xin ăn trực một bữa đây. Mấy ngày nay con bận quá không đến thăm mẹ được. Mẹ không buồn chứ? Buồn cái gì chứ? Chúng mày còn cả đống công việc. À được rồi, lại còn những cái chuyện yêu đương nữa chứ. Còn nhớ đến mẹ là mẹ vui rồi. Hai đứa ở nhà nói chuyện nhá. Để mẹ ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. May là nhà còn dưa chua, nhưng mà lạc sống thì hết mất rồi. Dạ, thế mẹ đi đi hả? Bà Lam đi rồi, Huệ mới ra mặt hỏi thằng Trang. Mày đến đây làm gì nữa? Chẳng phải tao đã nói giữa chúng ta chấm dứt rồi còn gì? Mày còn giận tao à? Mày nghĩ mày đã đối xử với tao như thế mà tao có thể bình thường được hay sao? Tao biết rồi, tao biết tao có lỗi, nên hôm nay mới đến đây để xin lỗi mày đây. Huệ hơi bất ngờ trước câu xin lỗi của Trang, bởi mới chỉ có một ngày trước thôi, chính Trang đã thừa nhận rằng tính cô ta là như vậy. Thứ cô ta thích là cô ta sẽ đoạt bằng mọi thứ, kể cả những việc làm tội lỗi. Cô ta còn thách thức Huệ cứ đi kiện cô ta đi, cô ta sẵn sàng tiếp nhận. Cô ta cũng chẳng tiếc gì cái tình bạn này, ngoài tình yêu, và thẳng tay loại bỏ Huệ bằng bất cứ giá nào. Vậy mà hôm nay cô ta lại đến đây cúi đầu nhận lỗi với mình. Đúng là sự kiện nghìn năm có một. Trước đây dù có lỗi thật, nhưng mà chưa bao giờ Trang tự nhận lỗi với bất kỳ ai. Huống hồ đây chỉ là một đứa bạn thân mà cô đã nghiễm nhiên cho rằng họ luôn dưới mình một bậc. Thấy Huệ tỏ ra nghi ngờ, Trang bước gần tới cô cầm lấy tay một cách ân cần. Thôi mày đừng giận tao nữa. Mày biết không, lúc mày khóc và quay đi, tao hối hận lắm. Tao xin lỗi mày vì đã đối xử với mày như vậy. Tao hồ đồ quá, chỉ vì một gã đàn ông mà vứt bỏ tình bạn mấy chục năm trời. Tao nghĩ thông suốt rồi, tao không cần đàn ông nữa, tao chỉ cần mày thôi. Chúng mình quay lại như ngày xưa nhé. Chẳng giấu gì mày, tao và anh Tuấn cũng đã nối lại tình cũ rồi. Tao thấy tiếc mối quan hệ giữa chúng ta ngày xưa. Thật ra chúng ta cứ như ngày xưa chẳng phải tốt hơn sao? Mày nghĩ có đúng không? Thật ư? Chúng mày quay lại với nhau rồi ư? Thật, hôm qua sau lúc mày về tao nằm nghĩ mãi. Cuối cùng tối đó tao quyết định đến nhà anh ấy và đề nghị nối lại. Anh ấy vui lắm. Tao thấy thời gian qua đã làm nhiều điều không phải với anh ấy, cả với mày nữa. Tao hối hận lắm. Sao mày thay đổi nhanh như vậy? Không những với tao mà ngay cả với anh Tuấn nữa. Nếu mày không tin ý, để tao gọi điện thoại cho anh ấy. Tuấn ở đầu dây bên kia, thấy số điện thoại của Trang hiện lên thì hơi sợ sợ, nhưng cũng cầm máy. Alo, em đây. Hiện em đang ở chỗ Huệ. Chúng em đang chuẩn bị đến rủ anh đi ăn mừng đây. Ờ vậy à, để anh chuẩn bị đến đón hai người nhé. Mấy giờ? Thôi từ từ đã, hôm nay em ở nhà mẹ Lam ăn cơm rồi. Tối mình đi nhé. Ừ, vậy chiều cũng được. Lúc nào đi thì nhớ nhắn trước cho anh nhé. Anh sắp xếp đón hai đứa. Trang cố tình bật loa ngoài điện thoại để Huệ nghe hết câu chuyện giữa hai người. Rõ ràng giọng điệu giữa Trang và Tuấn không phải là hai người vừa chia tay. Có lẽ nào họ đã quay lại với nhau thật rồi. Đấy, mày nghe chưa? Tao không nói dối mày chứ. Mày cũng biết tính tao mà. Chuyện gì có thì tao nói có, không thì tao nói không. Tao chẳng thích giấu giếm. Ngay cả chuyện tao hồ đồ hại mày, tao cũng đã nhận rồi còn gì. Mày còn không tin tao ư? Chúc mừng chúng mày đã quay trở lại với nhau. Chúc mừng cả tình bạn giữa chúng ta nữa chứ. Mày không muốn chúng ta quay lại như chị em ngày xưa sao? Hai tiếng chị em khiến Huệ có chút dao động. Thật lòng mà nói thì Huệ luôn coi Trang như chị em của mình. Trang kém Huệ 4 tháng, vì vậy mà cô luôn coi Trang là cô em gái, nên đôi lúc nhường nhịn em gái cũng không thiệt vào đâu cả. Huệ, nếu mày không chấp nhận tha thứ, thì tao sẽ quỳ xuống xin lỗi mày được chưa? Trang giả bộ khuỵu chân xuống, thì đã bị Huệ nâng dậy. Thôi được rồi, mày đừng có làm trò nữa. Tao đồng ý với mày. Vậy mày chấp nhận tha thứ cho tao rồi có đúng không? Ừ. Thế thì cười lên cái coi nào. Nhìn cái mặt như đưa đám đó ai mà tin. Huệ khẽ nhếch miệng cười nhưng vẫn còn gượng gạo. Trang thấy vậy liền ôm lấy eo cô, rồi cù nách Huệ, khiến cô cũng không chịu được mà ngã ngửa ra bật cười khanh khách. Thế là cả hai ôm nhau cười rũ rượi, nằm bò cả ra sàn nhà. Vừa lúc đó thì bà Lam về đến, thấy hai cô con gái của mình cười như hai đứa trẻ thì vui vẻ nói: "Gớm, hai cái đứa này sắp lấy chồng rồi mà cứ như con nít vậy." Bà Lam lườm hai cô con gái yêu quý của mình rồi đi thẳng vào bếp. Trang cũng lồm cồm bỏ dậy chạy theo bà Lam, tí tởn nhặt rau như cái đuôi sam đằng sau bà Lam vậy. Huệ cũng ngồi dậy nhìn theo Trang, cô cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn, như thế này có vẻ tốt hơn không? Chiều tối, như lời đã hứa với Tuấn, Trang rủ rỉ bên tai Huệ việc đi ăn mừng mối quan hệ của ba đứa nối lại. Huệ đang vui nên cũng gật đầu đồng ý. Bà Lam cũng thoải mái để cho con đi chơi. Chuyện này cũng bình thường, vì trước đây ba người bọn họ cũng thường dắt nhau đi chơi chung như vậy. Hôm nay tụi mình đến ba nhé. Thôi đến đó làm gì, ồn ào lắm. Đến quán cà phê của tao đi. Quán cà phê của mày buồn bỏ xứ ấy. Nó chỉ thích hợp cho người ta đến đấy để nhâm nhi ly cà phê khi muốn tĩnh lặng thôi. Giờ chúng mình đang có chuyện vui, cứ đến ba quẩy một bữa cho tưng bừng. Mình đến ba chứ có làm gì xấu đâu mà sợ. Chẳng phải trước đây mày cũng từng đến đó rồi còn gì, ngại cái gì nữa? Tao biết, nhưng mà đến đó ồn ào lắm, tao không có quen. Thôi mà, mày nể mặt tao đi, đi với tao lần này. Tao đang vui, đừng để tao mất hứng. Coi như là ăn mừng chuyện tao với anh Tuấn đã trở lại. Trang nói đúng đấy, dễ gì chúng ta mới có dịp như thế này. Coi như chuyện cũ bỏ qua, đánh dấu một bước quan trọng trong mối quan hệ giữa chúng mình. Đến một lúc thôi, có anh đi cùng rồi, không phải sợ đâu. Còn có tao nữa cơ mà, không ai ăn thịt được mày đâu mà sợ. Ờ thì đi cũng được, nhưng về sớm nhé, không mẹ tao lại lo. Đương nhiên rồi, sẽ về sớm. Cô hí hửng nhìn Tuấn ra hiệu cho anh ta chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch. Tuấn vừa lái xe vừa lo sợ, nhắm mắt hít hà một hơi để lấy can đảm, bước vào một trận chiến mà anh biết chắc chắn phía trước sẽ có máu đổ. Họ dắt nhau vào một quán bar ở khá xa. Trang thuyết phục Huệ uống một ly rượu nhẹ. Vào bar mà chỉ uống nước ngọt thì kỳ lắm, phải có tí men mới được. Tiếng nhạc sập sình, đám thanh niên cả trai cả gái nhảy nhót tưng bừng. Trang và Tuấn cũng hòa vào đám đông thả mình hết cỡ. Huệ chỉ ngồi nhìn bọn họ, tiếng nhạc quá lớn khiến cô hơi khó chịu. Tranh thủ lúc Huệ không để ý, Trang dúi vào tay Tuấn một lọ nước màu trong suốt rồi nói khẽ. Tôi sẽ kéo Huệ ra đây, anh tranh thủ đổ cái này vào ly rượu của nó nhé. Lỡ cô ấy phát hiện ra thì sao? Không sao, tôi sẽ đánh lạc hướng nó. Chai nước này không màu, không mùi, không vị gì cả. Anh cứ đổ vào nó không phát hiện ra đâu. Tuấn miễn cưỡng gật đầu, hai người đi về phía Huệ. Đến ba rồi thì phải ra quẩy lên chứ. Vừa nói cô vừa nhoài người kéo tay Huệ, hòa vào đám đông để một mình Tuấn ở lại. Theo kế hoạch, Tuấn nhằm lúc Huệ không nhìn về phía mình, liền đổ lọ nước mà Trang đã đưa cho vào ly rượu của Huệ. Huệ cũng miễn cưỡng uốn mình nhảy theo Trang vài động tác, nhưng cô không quen với tiếng nhạc inh ỏi nên chỉ 10 phút đã lui về chỗ cũ. Em sao thế Huệ? Em không quen nên hơi choáng. Em uống chút rượu vào sẽ dễ chịu hơn đấy. Tuấn đưa ly rượu mình vừa bỏ thuốc cho Huệ. Huệ không chút nghi ngờ gì đưa lên môi nhấp vài ngụm. Tuấn thở nhẹ, lo lắng quan sát từng biểu hiện của Huệ. Trang đang nhảy trong đám đông nhưng mắt vẫn dõi về phía hai người. Thấy Huệ đã uống ly nước mà Tuấn đưa cho, cô mừng ra mặt quay về chỗ cũ. Sao thế? Mới nhảy có tí mà mệt rồi à? Mày yếu quá đấy, phải rèn luyện thêm nữa mới được. Trang vỗ vai Huệ cười thỏa mãn. Đức cứ nghĩ mãi về Huệ đâm ra nóng ruột. Anh lo Huệ vì chuyện lộ mẫu thiết kế lần này mà sẽ dừng hợp tác với bên mình. Nếu là như vậy thật thì anh và Huệ sẽ không có cơ hội để đi lại nữa. Anh không thể để một chuyện ngớ ngẩn này ngăn cản mối lương duyên vừa mới chớm của mình. Anh chủ động nắm lấy nó. Nghĩ vậy, anh quyết định bay vào Nam một chuyến để xem tình hình thực tế như thế nào. Đây không hẳn là vì công việc mà là vì chính bản thân anh nữa. Đức đáp sân bay liền gọi taxi đến thẳng nhà Huệ thì được bà Lam cho biết Huệ đã đi chơi với Tuấn và Trang rồi. Đức đành phải ngồi chờ ở nhà Huệ một lúc nhưng vẫn không thấy cô về. Anh nóng ruột đến tiệm cà phê tìm, nhưng khi đến tiệm thì được nhân viên báo lại là Huệ không có ở đây. Đức lấy điện thoại gọi cho cô. Huệ vừa nhìn thấy số Đức thì sợ Trang hiểu nhầm mình nên liền tắt máy ngay. Rõ ràng là có tiếng chuông nhưng cô ấy không nhấc máy. Đức cảm giác bất an nên hỏi. Huệ có nói là đi đâu không cô? Không ạ, chị ấy chỉ nhờ bọn em trong quán khoảng 10 giờ là chị ấy về. Đức sốt ruột, đành ngồi chờ cho đến 10 giờ đêm, liên tục nhìn đồng hồ rồi lại lóng ngóng tay chân không yên. Hơn 10 giờ đêm, vẫn không thấy tin tức gì về Huệ, anh càng lo lắng đứng ngồi không yên. Không được, đã hơn 10 giờ rồi, nhất định cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi. Không hiểu sao Đức lại có cảm giác này, có lẽ đây gọi là thần giao cách cảm của những người luôn nghĩ về nhau. Thấy Đức có vẻ lo lắng quá, Tú liền đề nghị. Để em điện thử hỏi chị ấy xem sao. Ừ, vậy cô thử gọi điện dùm tôi với. Huệ nhìn xuống màn hình, thấy hiện tên Tú, thì tưởng tiệm có chuyện gì nên cầm máy lên nghe. Chị đây, chị đang ở đâu vậy? Có chuyện gì à? Ở đây không nghe rõ. Chị đang ở đâu? À, chị đang ở ba. Lát chị về ngay. Hình như chị ấy nói là đang ở quán ba. Quán ba ư? Cô ấy đi quán ba sao? Đức nghe thấy Huệ ở quán bar thì lại càng lo. Tú đọc tên địa chỉ quán bar cho Đức. Như có điều gì đó thôi thúc, anh vội vàng lao nhanh ra đường gọi taxi đến đúng địa chỉ quán bar mà Tú vừa nêu. Hình như tiệm có chuyện, tao phải về ngay. Ở lát nữa thôi, bọn tao sẽ đưa mày về. Ừ, vậy ở lát nữa thôi đấy nhá. Huệ nói chuyện với Trang một lúc nữa thì bỗng thấy hai mí mắt kính nặng trĩu, người bắt đầu buồn ngủ. Cô nhìn ly nước định với lấy nhưng lại bị chật đi. Mày, tao khát nước quá. Để tao. Trang cầm chai nước rồi mở nắp đưa cho Huệ. Nhưng cô chưa kịp cầm thì người đã rũ đi rồi nằm vật xuống người Trang. Nhiệm vụ của tôi đã xong, anh mang nó đưa đi. Từ bây giờ ấy, tôi giao nó cho anh đấy. Liệu mà làm tốt thì anh được tất cả, còn làm không xong là anh mất tất cả đấy. Trang nói như đe dọa Tuấn, rồi đẩy Huệ nằm gục lên vai anh ta. Cô nhân viên trẻ bê nước phục vụ đứng quan sát Huệ nãy giờ, trông thấy Tuấn đổ một lọ gì đó nhỏ vào ly rượu của Huệ. Cô gái này chính là Thanh, người mà được Huệ cứu lần bị bạn trai đánh. Chính vì vậy mà khi vừa gặp lại Huệ, cô đã nhận ra ngay. Định lại chào một câu, nhưng vì bận phải tiếp nước cho khách nên chưa đến gặp Huệ được. Xong việc, cô định đi đến bàn của Huệ thì tình cờ trông thấy Tuấn đổ lọ thuốc gây mê vào ly rượu của Huệ. Cảm thấy nghi ngờ nhưng không dám can dự vào vì biết đó là bạn bè của Huệ. Cô chỉ dám đứng quan sát xem tình hình thế nào thôi. Nhưng lúc thấy Huệ ngất đi rồi mà chỉ có Tuấn một mình dìu cô về, Trang không hề theo cùng thì Thanh lại càng thêm nghi ngờ. Cô nói với bạn trai là người đang pha chế thức uống. Anh chàng này chính là bạn trai cũ lần trước đánh cô, nhưng không hiểu vì lý do gì sau đó hai người đã quay trở lại với nhau. Anh đi theo chị ấy đi. Đi theo ai? Em đang nói cái gì vậy? Anh cứ đi theo cái chị kia cho em. Cái chị lần trước đã ngăn anh đánh em ấy. Hình như chị ấy bị bỏ thuốc mê thì phải. Hả? Cứ đi theo cho em. Em chắc chắn là chị ấy bị bỏ thuốc mê. Để em lại thăm dò xem. Có gì em sẽ gọi cho anh. Nếu chị ấy bị người ta hãm hại thật thì em sẽ gọi cảnh sát. Anh nhớ giữ liên lạc với em đấy. Nhanh lên. Chàng trai bị người yêu hối thúc thì cũng lơ ngơ, vội vàng lấy xe máy chạy theo ô tô của Tuấn. Xúi bạn trai đi rồi, Thanh liền chạy lại giải thích với người chủ quán. Chị anh ấy bị gặp nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện, anh ấy phải về gấp. Ô thế à? Được rồi, cứ nói nó đi đi. Vâng, em cảm ơn anh. Thanh nói xong thì giả vờ đi lại phía Trang đang ngồi một mình, nhấm nháp ly rượu, khẽ mỉm cười đầy nham hiểm. Em chào chị. Có gì không? Chị lúc nãy là bạn của chị à? Ờ, thì sao? Em thấy cái anh kia bỏ cái gì đó vào ly rượu của chị ấy thì chị ấy mới ngất đi. Em nghi là cô bị điên à? Thuốc gì ở đây? Không phải việc của cô, đừng có xen vào việc người khác. Chàng quát tháo ầm ĩ rồi đứng dậy trả tiền ra về luôn. Lúc này thì Đức cũng vừa chạy đến quán bar. Anh lao vào đám đông để tìm Huệ nhưng không thấy, hỏi thăm mấy nhân viên nhưng cũng không ai để ý, bởi khách vào đây quá đông, họ không thể nhớ ai với ai trừ khi người nào đó thân quen hoặc quá đặc biệt. Thật may là anh đã gặp Thanh lúc cô đang định gọi điện thoại cho bạn trai. Cô cho tôi hỏi, có thấy ba người, hai nam một nữ đi vào đây? Cô ấy... Đức đang miêu tả về Huệ thì Thanh bất ngờ nhìn anh ngờ ngợ. Là anh? Đúng rồi, anh tìm chị ấy đúng không? Tôi thấy cái anh đó bỏ thuốc mê vào ly rượu của chị ấy, sau đó chị ấy ngất đi, mà chỉ có anh kia đưa đi thôi, còn người bạn gái thì vẫn ở lại. Tôi thấy nghi lắm nên đã gọi bạn trai đi theo rồi. Đây, anh cầm lấy điện thoại của tôi. Đây là số của anh ấy. Anh chạy theo rồi gọi cho anh ấy xem đi đến đâu rồi. Nhanh lên, không thì sẽ không kịp mất đâu. Đức không hiểu cô gái kia nói gì lắm, nhưng khi nghe cô ấy đi mô tả lại ba người thì anh chắc chắn đó là Huệ, Trang và Tuấn. Không hiểu sao anh lại chắc chắn như đinh đóng cột như vậy. Nghe Thanh nói đến đoạn Huệ bị bỏ thuốc mê, anh vội cầm lấy điện thoại của Thanh, không kịp nói lời nào, lao ra taxi rồi chạy theo. Lúc này chàng trai trẻ chạy theo Tuấn thì thấy anh ta dừng trước một khách sạn. Anh nhấc máy lên gọi cho bạn gái hỏi phải làm gì tiếp theo thì Đức nghe máy. Em, họ dừng ở một khách sạn, phải làm gì bây giờ? Khách sạn nào? Nhanh đọc địa chỉ cho tôi. Anh là ai? Tôi là bạn trai cô ấy. Bạn gái anh đưa điện thoại của cô ấy cho tôi, chạy theo anh. Nhanh lên, đọc địa chỉ khách sạn đó cho tôi. Được được, tôi hiểu rồi. Chàng trai bị quay như trong chóng, nhưng lờ mờ hiểu ra sự việc. Anh đọc tên khách sạn rồi nóng lòng đứng chờ. May cho Đức là khách sạn ở đây khá gần. Có lẽ vì nóng lòng nên Tuấn đã dừng lại ở một khách sạn lớn gần đường quốc lộ. Tuấn xuống xe, anh loay hoay mãi mới bế được Huệ ra khỏi xe, rồi lại chỗ quầy tiếp tân nói. Bạn gái tôi uống rượu say quá, cho tôi một phòng. Cô nhân viên thoáng chút nghi ngờ, nhưng cũng không dám xen vào chuyện của khách nên đưa thẻ làm cho xong nhiệm vụ của mình. Chàng trai trẻ thấy Tuấn đã bế Huệ lên phòng thì sốt ruột gọi lại cho Đức. Nhanh lên, anh ta bế bạn gái anh lên phòng rồi đấy. Đức không nói được lời nào nữa, máu huyết trong người sôi sục. Anh giục taxi tăng tốc cực đại. Vừa đến trước cổng khách sạn, anh lao ra khỏi xe chạy vào sảnh. Chàng trai trẻ vừa nhìn thấy Đức đã nhận ra ngay, anh ta vừa lấy phòng ở đây. Hai người vừa rồi ở số phòng bao nhiêu? Xin lỗi quý khách, chúng tôi không được phép tiết lộ danh tính của khách hàng. Cô ấy là bạn gái tôi, nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì khách sạn các người đừng có trách. Chàng trai trẻ thấy Đức hung hãn quá liền giải thích với cô nhân viên. Chị ấy bị bỏ thuốc mê, bị người ta hãm hại. Cô mau đưa chìa khóa phòng để anh ấy lên kịp để còn giải cứu bạn gái của mình. Cô nhân viên nghe thấy thế thì cũng cuống cuồng. Lúc nãy bản thân cô cũng có chút nghi ngờ, giờ có người khẳng định như vậy rồi cũng chẳng ngại ngần nữa mà đưa luôn chiếc thẻ từ cho Đức. Chỉ chờ có thế, Đức giật lấy chiếc thẻ từ trong tay cô nhân viên, hộc tốc chạy lên phòng 302. Cả cô nhân viên khách sạn và chàng trai trẻ cũng chạy theo đằng sau. Tuấn để Huệ nằm xuống giường. Anh ta đứng tần ngần nhìn Huệ đang ngủ say một lúc lâu, rồi nhắm mắt lại, lấy một hơi thở thật dài để quên đi tất cả những xáo trộn trong tâm trí của mình. Được ăn cả ngã về không, anh ta leo lên giường, bắt đầu cởi chiếc nút áo sơ mi đầu tiên trên cổ áo của Huệ. Dừng lại ngay! Đức vừa mở được cửa xông vào phòng, trông thấy Tuấn sờ lên người Huệ, liền một phát lao vào, túm lấy cổ áo hắn ta rồi quăng quật sang một bên. Như chưa hả cơn giận, Đức tiếp tục tiến tới, định thượng cẳng tay cho hắn một cú nữa, thì chàng trai trẻ đã kịp ôm lấy từ đằng sau. Dừng lại đi, anh đánh nữa là chết người đấy. Đúng là người trong cuộc bao giờ cũng mất bình tĩnh, giống hệt như mấy tháng trước anh ta bị bạn gái cắm sừng. Chính bản thân anh ta cũng mất bình tĩnh mà lao vào đánh người không lường hậu họa. Cô nhân viên trẻ cũng chạy lại trước mặt Đức can ngăn. Cô ấy không làm sao cả, anh dừng lại được rồi. Anh ta mà chết ở đây thì chúng tôi cũng không tránh khỏi liên lụy, coi như là tôi xin anh đấy. Đức nghe cô gái nhắc đến Huệ thì quay sang nhìn. Huệ vẫn nằm im trên giường đang ngủ say không động đậy, cũng không hề hay biết cô vừa suýt vào miệng cọp. Hai bàn tay Đức dần dần xuôi xuống, cơ mặt cũng giãn ra. Cơn giận đã đi qua, anh lờ lờ tiến lại phía Huệ đang nằm, cẩn thận cài lại chiếc cúc áo vừa bị hở ra. Ánh mắt rớm rớm nhìn cô, chỉ suýt nữa thôi, nếu như anh không đến kịp, thì người con gái anh yêu đã thuộc về kẻ đổi bại này rồi. Vừa lúc này thì chủ khách sạn và hai nhân viên bảo vệ cũng đi lên. Họ được cô nhân viên trẻ báo lại tình hình sự việc. Chủ khách sạn biết ý liền nói với Đức. Chúng tôi rất tiếc đã để xảy ra chuyện này. May là bạn gái anh không sao. Đức không nói gì mà chỉ chằm chằm nhìn Huệ. Hai tay anh nắm lấy bàn tay Huệ đang say giấc. Gương mặt cô hiền dịu. Chắc cô không bao giờ nghĩ rằng mình đang cưỡi trên lưng con cọp mang tên là bạn thân. Tuấn tranh thủ lúc mọi người đang tập trung vào Huệ, liền lén ra ngoài thì bị chàng trai trẻ chặn lại. Không được đi, phải đưa anh về đồn cảnh sát mới được. Người chủ khách sạn nghe nói mang đến đồn cảnh sát thì lo lắng thương lượng với chàng trai trẻ. Mong anh bớt giận, chuyện này dù sao cũng chưa xảy ra hậu quả gì. Chúng tôi không muốn mang tiếng một chút nào, dù sao chúng tôi cũng là dân làm ăn. Mong anh hãy thông cảm cho chúng tôi một chút, đừng làm to chuyện có được không ạ? Chàng trai trẻ không biết xử lý làm sao thì mới hỏi Đức. Bây giờ làm sao hả anh? Đức quay sang liếc Tuấn đang khúm núm đứng một xó, quệt vệt máu vẫn còn rỉ ra trên miệng. Suy nghĩ một lát, Đức rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của một người đàn ông tử tế rồi nói với chủ khách sạn. Anh đừng lo, tôi cũng không muốn làm ầm ĩ chuyện này ảnh hưởng đến bạn gái tôi. Tôi sẽ giải quyết trong im lặng. Bây giờ mọi người đi ra ngoài cả đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với hắn ta. Nếu được vậy thì tốt quá. Tôi sẽ sắp xếp chỗ để hai người nói chuyện. Xin mời đi theo tôi. Người chủ khách sạn mừng rỡ, liền nháy mắt ra hiệu cho cô nhân viên, đưa khách ra ngoài hết, chỉ còn mình Huệ ở lại trong phòng. Đức và Tuấn được dẫn đến một căn phòng khác. Đức bây giờ đã trở lại về trạng thái bình tĩnh. Tuy vẫn còn căm Tuấn lắm, nhưng vẫn kiềm chế được bản thân. Tôi muốn biết, tại sao anh lại giở trò đổi bại ấy với Huệ? Tôi biết anh là bạn trai của Trang và cũng là bạn thân của cô ấy. Có phải là cô ta xúi anh làm đúng không? Anh đã biết như vậy rồi còn hỏi tôi làm gì? Đồ hèn! Tôi cảnh cáo anh và nói với cô ta luôn. Nếu các người mà động đến cô ấy thì không yên với tôi đâu. Thực ra trong lòng Tuấn vẫn có một chút nhục nhã vì hành động tồi tệ của mình. Sự việc không thành cũng là ý hay của ông trời đang giúp đỡ anh. Đức cũng chỉ muốn khẳng định lại suy luận của mình. Ai là người đứng đằng sau hại Huệ nên muốn gặp riêng Tuấn mà thôi. Anh cũng nghi ngờ là ai hại Huệ khi nghe Thanh nói ở quán bar rồi. Tiếp xúc với Trang đủ lâu để anh hiểu rõ tâm tính con người của cô ta. Là một người đứng đầu quản lý hàng trăm nhân sự, anh dễ dàng bắt được tâm lý người khác bằng lý trí. Chỉ có Huệ là ngây thơ tin vào tình bạn mà thôi. Cút ngay, đừng để tôi thấy anh lởn vởn quanh cô ấy một lần nào nữa. Đức cố giữ bình tĩnh gầm gừ trong miệng. Việc quan trọng bây giờ là Huệ. Tuấn coi như được thoát thân, anh vội vàng mở cửa, lùi đi mất. Đức quay vào phòng, Huệ vẫn nằm mê man bất tỉnh. Có lẽ vì liều lượng thuốc quá mạnh, Đức ngồi ghé lên giường cầm tay Huệ áp vào má mình, nhắm mắt lại cố rùa đi những ý nghĩ không hay vừa nãy. Anh nghĩ về Huệ, anh không hiểu vì sao hai mẹ con Huệ lại lưu lạc nơi này, không ai thân thích. Anh chỉ biết rằng Huệ được sinh ra ở đây, cô cũng không có nhiều bạn bè. Có lẽ vì hoàn cảnh mình đặc biệt, cô chỉ có Trang và Tuấn là hai người bạn thân từ thuở trung học. Vậy mà họ lại cấu kết hãm hại cô. Càng nghĩ càng thấy thương Huệ. Không biết lát nữa đây cô tỉnh dậy sẽ phải đối mặt với sự thật này như thế nào đây. Anh có nên nói cho cô biết sự thật hay không? Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 2 bộ truyện mới của tác giả Hà Phong. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tầm khoảng 1 giờ đêm thì Huệ tỉnh dậy. Căn phòng chỉ bật đèn ngủ nên ánh sáng mờ mờ, nhưng cũng đủ để Huệ nhận ra đây không phải nhà mình. Cô hơi hoang mang rồi lồm cồm bò dậy bật điện. Em tỉnh rồi à? Anh Đức, chuyện này là sao? Sao tôi lại ở đây? Tuấn, Trang, họ đâu rồi? Đức nghe Huệ nhắc đến hai con người tồi tệ đó thì mặt cau lại khó chịu không nói được lời nào. Huệ nhìn thái độ của Đức rồi lại nghĩ về việc mình đang ở trong khách sạn. Cô lờ mờ nhớ ra tối hôm qua mình uống ly rượu rồi bất ngờ buồn ngủ. Trong đầu bắt đầu đoán ra sự việc. Không lẽ họ... Có phải tôi đã bị... Đức thấy Huệ có vẻ sợ hãi thì ngay lập tức ôm chầm lấy cô vào trong lòng. Không, em không làm sao cả. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ em cả đời này. Tôi sẽ không để kẻ nào đến gần làm tổn thương em đâu. Đức vừa vỗ về Huệ vừa nói. Nhưng anh càng nói thì Huệ càng khóc như mưa. Không cần Đức kể, cô cũng biết hai người bạn của mình đã làm trò gì với mình rồi. Cô khóc vì tủi thân, vì đau đớn và thất vọng. Huệ vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, không dám tin những điều mình đang nghĩ là sự thật. Đức thấy Huệ có vẻ sợ hãi thì ngay lập tức ôm chầm lấy cô vào trong lòng. Không, em không làm sao cả. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ em cả đời này. Tôi sẽ không để kẻ nào đến gần làm tổn thương em đâu. Đức vừa vỗ về Huệ vừa nói, nhưng anh càng nói thì Huệ càng khóc như mưa. Không cần Đức kể, cô cũng biết hai người bạn của mình đã làm trò gì với mình rồi. Cô khóc vì tủi thân, đau đớn và thất vọng. Ban đầu cô cũng có nghi nghi vì Trang bất ngờ thay đổi thái độ đến nhà mình ăn cơm rồi. Chính cô là do cô ngu muội mà ra cả. Mẹ, Huệ bất ngờ gọi tên mẹ mình rồi luống cuống tìm điện thoại. Nhưng điện thoại của cô không có ở đây, có lẽ là rơi trên xe của Tuấn rồi. Bây giờ cũng muộn rồi, em lấy điện thoại của tôi gọi về cho bác gái báo tin an toàn trước. Tôi sợ ở giờ này em chưa về, bác gái gọi điện thoại lại không liên lạc được, sẽ lo lắng giống như tôi vậy. Huệ bây giờ đầu óc trống rỗng, nên Đức nói gì cũng răm rắp nghe theo. Hít một hơi thật dài để lấy lại vẻ bình thản nhất rồi bấm số của mẹ. Mẹ à, con đây, điện thoại con bị hết pin. Con quên không nói với mẹ, con đang ở nhà Trang mẹ nhé. Mẹ đừng lo mẹ nhé. Chà bố cô, đi khuya vậy mà không nói với mẹ, là mẹ cứ lo nãy giờ, gọi điện thoại thì không được. Vâng, con xin lỗi mẹ, mẹ đừng lo cho con nhé mẹ, con về ngay đây. Huệ chỉ nói được bấy nhiêu câu rồi buông điện thoại. Cô không đủ can đảm để nói dối tiếp nữa. Cô ngã gục vào ngực Đức khóc nấc lên thành tiếng. Huệ cuối cùng cũng nguôi ngoài đôi chút, tự ngồi dậy lau nước mắt. Lúc này Đức mới khẽ đề nghị, để tôi đưa em về. Nước mắt Huệ vẫn còn vương trên mi, cô sụt sùi gật đầu. Đức thấy mái tóc thề của cô rối bời, sợ Huệ nếu về nhà trong tình trạng này thì bà Lam sẽ lo lắng mất. Anh đưa tay bới mái tóc của cô, vuốt lại cho gọn gàng. Đức đưa Huệ xuống sảnh khách sạn, rồi nhờ nhân viên gọi taxi. Anh đưa cô về tận nhà, nhưng không xuống gặp bà Lam vì sợ bà nghi ngờ. Sân nhà Huệ bóng điện vẫn sáng trưng. Huệ đập cửa gọi mẹ. Bà Lam đang ngồi xem tivi để chờ con. Nghe tiếng Huệ, bà vội chạy ra cổng ngay. Cổng vừa mở thì thấy con gái đứng co ro. Bà mắng: khuya thế này rồi còn về, mẹ định kêu con ngủ bên nhà Trang luôn, nhưng con tắt máy mất. Con không dám để mẹ ngủ ở nhà một mình, con đã hứa sẽ về với mẹ mà. Thôi vào nhà đi con, kẻo lạnh. Bà Lan không nghi ngờ gì mà kéo con vào trong rồi đóng cửa lại. Lúc đứng ở ngoài nhìn vào, cho đến khi cánh cửa cổng đã đóng hoàn toàn, anh mới dám bước xuống xe trả tiền cho tài xế, rồi một mình đứng ở cổng nhà Huệ. Huệ giả vờ buồn ngủ nói với mẹ, mà không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Mẹ, con vào phòng trước nha mẹ, con buồn ngủ lắm. Bà Lam đang loay hoay khóa cửa nhà, nghe con gái nói vậy cũng không nghĩ gì mà nói luôn. Ừ, mệt thì vào phòng ngủ luôn đi, mẹ đóng cửa rồi vào sau. Huệ không dám nhìn mẹ một cái nào nữa mà quay đi luôn, nước mắt lại rơi lã chã. Cô vào trong phòng rồi khóa trái cửa lại luôn. Nằm vật ra giường, mắt nhìn chân chân lên trần nhà, nghĩ đến Trang Tuấn và những gì họ vừa làm với cô, thật sự là quá đau đớn. Đức đứng ngoài cổng nhà Huệ, dõi theo phòng ngủ của cô, lòng Đức như có bão vây quanh. Anh ước gì mình có thể phân thân, bay đến bên cô vào lúc này. Anh muốn được vỗ về giấc ngủ của cô. Sáng sớm, bà Lam xách làn đi chợ, vừa mở cánh cổng thì bất ngờ thấy Đức đang ngủ gật trước cổng nhà mình. Bà ngạc nhiên kêu lớn: ôi, là cháu à? Sao cháu lại ngồi ở đây hả Đức? À, thật ngại quá, cháu vừa mới đáp máy bay xuống. Thế sao không gọi cho bác mà vào trong nhà ngồi? Sao lại ngồi ở đây chứ? Dạ, cháu thấy còn sớm quá nên ngại. Ngại cái gì chứ? Thôi, cháu mau vào nhà đi, Huệ vẫn còn đang ngủ. Đêm qua nó về khuya quá nên bác để cho nó ngủ thêm tí nữa. Vâng, bác cứ đi chợ đi ạ, cháu vào nhà đợi. Ừ, vậy bác đi nhá, thông cảm cho bác. Không sao đâu ạ, cháu chào bác. Đức hối hả cúi đầu chào bà Lam rồi chạy một mạch vào trong nhà. Anh không dám mở cửa phòng Huệ về lịch sự, dù rất lo lắng cho cô. Thấy không có động tĩnh gì, anh đoán chắc là cô đã ngủ say rồi. Như vậy cũng tốt, miễn là cô ấy ngủ được. Đức ngồi ở phòng khách quan sát một lượt. Có một bức ảnh được phóng to treo trên tường. Đó là bức ảnh của một người phụ nữ tầm ngoài 20 tuổi bế một đứa bé gái. Đức đoán đó là bà Lam và Huệ. Càng nhìn người phụ nữ, Đức càng thấy có nét gì đó rất quen. Hình như là anh từng thấy gương mặt này ở đâu thì phải, nhưng không nhớ được chính xác. Huệ cua tay cua chân không thấy mẹ mình đâu, mới mở mắt tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh nhận ra đây là phòng của mẹ, thì lờ mờ nhớ ra chuyện hôm qua, cô ôm gối mò sang phòng mẹ ngủ nhờ. Đầu hơi ong ong, cả người mệt sũ, có lẽ vì thức khuya và dậy muộn nên người cứ rã rời như thiếu sức sống. Vừa ra khỏi phòng thì sững người lại vì thấy Đức bỗng dưng xuất hiện trong nhà. Anh đang đứng sừng sững trước tấm ảnh hai mẹ con cô, ngắm nhìn nó một cách chăm chú. Anh Đức, em dậy rồi sao? Sao anh lại ở đây? Vì tôi lo cho em, tôi đứng ở ngoài trông vào mà lòng như mưa bão. Tôi không biết làm cách nào liên lạc được với em, tôi chỉ có thể đứng bên ngoài và cầu nguyện. Huệ, em có hiểu cho lòng tôi không? Huệ đứng im nhìn Đức, mi mắt vương vương những hạt sương mờ. Đức cũng không thể kìm nén được cảm xúc, liền mạnh dạn kéo vai cô vào ngực mình rồi ôm trọn cô vào trong lòng. Bà Lam đi chợ về, vì lúc đầu Đức vào nhà quên không đóng cửa nên khi bà Lam về, hai cánh cổng vẫn mở tang hoang. Biết Đức vẫn còn ở trong nhà nên bà cũng không đóng cửa mà cứ thế đi vào. Vừa bước vào trong nhà thì bà bắt gặp con gái mình đang được một chàng trai khác ôm trong lòng. Cảnh tượng này bà chưa từng thấy bao giờ. Thay vì lo lắng hay tức giận như những bà mẹ khác, thấy con gái mình dám cả gan để một người đàn ông khác ôm ngay trong nhà mình, thì ngược lại, bà Lam cảm thấy vô cùng vui mừng. Bà hiểu con gái bà không phải là đứa dễ dãi sống buông thả. Đức càng không phải loại đàn ông đều cáng lợi dụng. Bà mừng vì con gái đã mở lòng, đón nhận tình yêu mà bấy lâu nay cô thường chối bỏ. Bà định im lặng quay đi để hai người có khoảng không gian riêng tư, thì không may cánh cửa khép hờ bị gió đẩy đập khẽ vào nhau, tạo ra một tiếng động nhỏ nhưng cũng đủ làm cả Huệ và Đức giật mình. Bọn họ bất giác buông nhau ra quay lại phía sau. Huệ xấu hổ cúi đầu không dám nhìn mẹ. Đức thì ngượng ngùng tay chân luống cuống, miệng lắp bắp nói: Cháu xin lỗi bác ạ. Không sao, bác hiểu mà. Tuy không hiểu hết câu chuyện giữa hai người nhưng bà Lam thấy vui lắm. Trong lòng bà nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ về con gái mình. Bà Lam nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng rồi mời Đức ở lại ăn cùng. Đương nhiên, Đức không thể từ chối lời mời này được, mà trái lại, anh còn mong muốn được như thế nữa. Trong suốt bữa ăn, bà Lam thấy Huệ có điều gì đó hình như không được thoải mái. Bà nghĩ chắc con gái chưa sẵn sàng nói chuyện yêu đương với mình. Huệ đi ra công viên cùng với Đức. Bây giờ anh có thể nói, tại sao anh lại biết tôi gặp chuyện mà đến? Thật sự là tôi cũng không thể hiểu được. Anh từ Hà Nội xa xôi, làm sao có thể trong phút chốc mà chạy đến chỗ tôi được? Em thật sự muốn biết ư? Muốn. Thật ra từ sau chuyện mẫu thiết kế gặp sự cố, tôi rất lo cho em. Không phải vì tổn thất của công ty, mà vì em nhiều hơn. Tôi hiểu em là người có lòng tự trọng cao, lại là người có trách nhiệm trong công việc, nên sẽ khó chấp nhận chuyện này. Muốn được bên em những lúc em gặp khó khăn, nên đã quyết định bay vào đây gặp em. Khi biết em đang trong ba mà khuya rồi vẫn chưa về, thì trong lòng tôi bất an lắm. Thật may là có một cô gái trẻ đã nhìn thấy Tuấn bỏ thuốc mê vào ly rượu của em. Biết là kẻ xấu nên cô ấy đã kêu bạn trai chạy theo Tuấn. Cô ấy còn nhiệt tình đưa điện thoại của mình cho tôi để liên lạc với bạn trai cô ấy. Và rồi mọi chuyện như em đã biết, cũng may là hắn ta chưa kịp làm gì em cả. Nếu không chắc cả đời này tôi sẽ không thể tha thứ cho mình được. Huệ nghe Đức kể lại toàn bộ sự việc thì im lặng một hồi lâu. Bây giờ cô cũng đủ tỉnh táo và lý trí để sâu chuỗi các sự kiện về Trang. Hóa ra cô ta đến nhà mình xin lỗi cũng là có ý đồ hết. Sự thất vọng đến tột điểm về một người bạn khiến cô cầm nín, lắc đầu nén tiếng thở dài. Huệ à, em không sao đấy chứ? Không sao đâu, tôi ổn. Thật ra người đã ăn cắp bản thiết kế của tôi chính là Trang. Chuyện này tôi cũng đã từng nghĩ đến, chỉ có điều không tiện nói ra với Huệ thôi. Hả? Anh nghi ngờ Trang ư? Từ khi nào vậy? Từ sau khi gặp Huệ lần thứ hai ở quán cà phê cùng Trang, tôi đã nhận ra tâm địa của cô ta khi hai người nói chuyện với nhau. Tôi biết em và Trang rất thân với nhau, nhưng tôi cũng nhìn ra tâm cơ của cô ấy. Chỉ tiếc là Huệ lương thiện quá, thế nên em đã không nhìn ra được bộ mặt thật của bạn mình. Thực ra có nhiều chuyện anh không hiểu hết được đâu. Tôi và Trang còn thân hơn cả chị em ruột. Dù đôi lúc cô ấy cũng có hành xử hơi quá, nhưng chưa bao giờ cô ấy làm hại tôi. Chuyện lần này tôi cũng chỉ nghĩ cô ấy hiểu nhầm tôi, nên tôi chỉ không ngờ là cô ấy lại giở cái trò bỉ ổi này với tôi thôi. Huệ, em có tin tôi không? Tôi... Huệ, em hãy thật lòng mình và đối diện với trái tim mình đi. Em đừng ngại và cũng không cần phải sợ hãi điều gì. Hãy sống thật với trái tim mình. Tôi hy vọng cả em và tôi đừng để lỡ mất nhau khi đã tìm được nhau trong cuộc đời này. Sau sự việc vừa rồi tôi thật sự sợ. Tôi sợ mình đánh mất em. Tôi phải nói cho em biết tình cảm của mình. Tôi không thể chờ được nữa, Huệ à. Tôi cũng không biết nữa. Thật sự bây giờ đầu óc tôi không nghĩ được gì nhiều. Tôi rất rối ren. Tôi hiểu. Chỉ cần em đồng ý để tôi bên cạnh em, tôi nhất định sẽ chờ em. Đức cũng buông tay Huệ. Nói ra được nỗi lòng mình, anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Đức nói đúng. Cô phải nhìn nhận lại trái tim mình thật sâu, thật kỹ. Huệ thầm nghĩ. Cô không né tránh Đức mà ngồi im bên cạnh anh. Cô không còn là cô gái tuổi đôi mươi mà nông nổi trong tình cảm. Thật lòng mà nói, trong trái tim cô ấn tượng về Đức rất tốt. Cô không muốn biết đó là thứ tình yêu hay là thứ tình cảm, nhưng thực sự khi ở bên anh, cô cảm thấy bình an vô cùng. Đức cũng lặng lẽ ngồi bên Huệ, không nói một lời nào, như lời đã hứa với cô. Một lúc sau Huệ bất ngờ quay lại nói, anh bằng lòng chờ tôi chứ? Tất nhiên rồi, tôi luôn chờ em. Tôi lúc nào cũng chờ em hết. Cảm ơn anh đã bên tôi lúc này. Huệ quay người nhìn về phía hồ nước. Đức cũng nhìn theo hướng của cô. Hai người lúc này không còn là những người bạn bình thường nữa rồi. Họ bây giờ đi cùng một con đường và nhìn về một hướng. Đức có phần không yên tâm lắm về Huệ, nên sau bữa cơm nhà bà Lam, anh đã đến tìm Tính nhờ giúp đỡ. Dù gì thì Tính cũng là người trong này hơn chục năm rồi. Anh cũng có mối quan hệ rộng nữa. Đức nhờ Tính để mắt đến Huệ. Cẩn thận hơn, anh còn thuê thám tử đi theo sau, bảo vệ cô một cách lặng lẽ mà không cho cô biết. Sắp xếp xong đâu đấy, anh mới an tâm bay về Bắc để tiếp tục công việc của mình. Sau khi đã bình tĩnh và suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, Huệ quyết định đến gặp Trang để hỏi rõ vì sao cô ta lại đẩy đứa bạn thân nhất của mình xuống vực thẳm như thế này. Cô muốn biết cô ta nghĩ gì và cũng coi như là lần cuối cùng chấm dứt mọi quan hệ với Trang, không còn lưu luyến gì nữa. Ngay cái đêm hôm cố tình sắp xếp cho Tuấn hại đời Huệ, Trang sốt ruột gọi cho Tuấn xem tình hình như thế nào, nhưng anh ta không nghe máy. Cô ta nghĩ Tuấn đã được thỏa ý nguyện có được Huệ nên quên mất mình rồi. Trang Đinh Ninh là kế hoạch của mình đã thành công. Cô ta nghĩ đến cái cảnh Huệ biết mình bị Tuấn cướp đời con gái thì chắc chắn sẽ không dám tiến tới với Đức nữa. Và ngược lại, Đức cũng sẽ không đời nào chấp nhận một cô con gái đã qua tay gã đàn ông khác. Như vậy là cô ta đã loại bỏ được đối thủ. Trang ăn ngon, ngủ yên, mơ tới một ngày mình bước chân lên làm phu nhân của Đức, ông chủ một hãng thời trang lớn nhất nhì miền Bắc. Thấy Huệ bất thình lình xuất hiện trước cửa hàng của mình mà không nói lời nào, Trang nghĩ Huệ đã biết chuyện mình sắp xếp cho Tuấn, nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi hay cuống cuồng giải thích. Vẫn cái thái độ chờ chẽn bất cần, cô ta hất hàm hỏi Huệ. Mày đến đây để mắng tao đúng không? Dù sao thì sự việc cũng đã rồi, tao thấy Tuấn cũng là người có tương lai. Mày chấp nhận anh ta đi. Anh ta trước đây cũng từng thích mày, đến giờ vẫn vậy. Khốn nạn, mày còn dám mở mồm nói với tao như vậy được hả Trang? Mày đánh hay lắm. Coi như tao chịu cú tát này để đền bù tội lỗi của mình. Cái tội của mày gây ra không phải chỉ cái tát này là đủ đâu. Thế mày định làm gì tao? Bắt đền tao à? Hay kiện tao? Thôi, trước sau gì cũng phải lấy chồng. Lấy ai cũng được, chi bằng cứ lấy bạn thân mình cho xong. Thực ra Tuấn cũng là lựa chọn tốt cho mày đấy. Mày không người thân nơi đây, một đứa mẹ quá con côi như mày, có anh ta đi cùng cũng tốt chứ sao? Là tao cũng muốn tốt cho mày thôi. Mày im miệng ngay lại. Tao không ngờ mày lại đến mức này đấy Trang ạ. Tại sao mày lại trở thành loại người này hả Trang? Tao đã làm gì có lỗi với mày? Mày biết quá rõ rồi còn gì. Chính vì mày mà anh Đức đã ngó lơ tao. Chỉ cần mày thuộc về gã đàn ông khác thì anh Đức sẽ không còn chú ý đến mày nữa. Chỉ vì anh ta sao? Chỉ vì cái tình yêu đơn phương của mình mà mày đang tâm hại chị em của mày sao Trang? Phải, tao muốn anh ta. Tao đã nói với mày rồi. Chỉ cần mày trở thành đứa con gái tầm thường trong mắt anh ấy thì tao sẽ có cơ hội. Được, vậy tao sẽ nói cho mày biết luôn. Từ hôm nay trở đi, tao chính thức trở thành bạn gái của Đức. Mày đang nằm mơ ấy hả Huệ? Nếu như anh ta biết được mày đã qua tay thằng Tuấn thì không đời nào chấp nhận loại con gái như mày đâu. Mày nói câu này ra mà không biết xấu hổ à? Mày nhìn lại bản thân mày đi, có gì mà xứng với anh ấy không hả? Huệ cay đắng đến tột cùng vì những lời độc địa của Trang vừa thốt ra dành cho mình. Từ trước đến giờ Trang chưa từng coi thường cô, dù gia đình hai người chênh lệch một trời một vực. Trái lại, Trang luôn bênh vực cô trước đám học sinh nhà giàu khi cô vừa bước chân lên thành phố nhập học trong một ngôi trường chuyên của tỉnh. Cũng chính vì ấn tượng đầu tiên đó mà Huệ rất quý trọng mang ơn Trang. Trong suốt những năm đại học, Trang cũng nhiều lần giúp Huệ tiền học phí mà không hề tính toán. Đặc biệt là có một lần mẹ Huệ vì buôn bán lề đường bị công an đuổi mà bị tai nạn giao thông gãy chân. Tiền viện phí quá nhiều, Huệ thì đang đi học, không có người thân trợ giúp nên chi phí hơn quá nửa là Trang đóng để mổ cho mẹ cô. Từ lúc đó Huệ đã ngầm coi Trang là chị em tốt của mình rồi, luôn biết ơn Trang và gia đình cô ấy. Thế mà bây giờ Trang đã như lột xác thành một kẻ khác vậy. Cô ta luôn ra những lời cay độc với Huệ mà không chút đắn đo. Huệ lùi ra xa như thể đang buộc lòng phải tránh xa một thứ mà mình từng coi là báu vật vô cùng trân quý. Trang à, trong đời tao chưa từng nghĩ có một ngày mối quan hệ của chúng ta lại đến mức này. Tao đau lòng lắm. Tao biết mày có ơn Huệ rất lớn đối với mẹ con tao, nhưng đến mức này rồi tao cũng không thể đối diện với mày được nữa. Tao đến đây cũng chỉ muốn nghe mày giải thích một lời, hoặc ít ra cũng có thể thấy được một giây một phút nào đó mày ăn năn hối hận đối với tội lỗi của mày gây ra cho tao. Nhưng tao đã lầm, tao thất vọng và đau đớn quá. Chuyện mày đánh cắp bản thiết kế của tao bán cho người khác, tao coi như đã bỏ qua rồi. Đến bây giờ mày lại sắp tâm hại cuộc đời tao, nhưng mày không hề có một chút hối hận hay thương cảm. Trái tim mày đã hoàn toàn vô cảm rồi. Mày làm những điều xấu xa mà không hề run tay ghê sợ. Tao thấy lo cho mày hơn đấy. Tao thương mày vì con người mày đã hoàn toàn biến mất. Tao lo cho mày vì đạo đức của mày đã bị sụt lùi nghiêm trọng. Tao lo mày rồi sẽ xa lầy vào vũng bùn tội lỗi mà không biết mình nhúng chàm từ bao giờ. Mày im đi. Tao không cần mày phải dạy đời tao. Tao biết tao phải làm gì. Mày nói ra những lời này là để hăm dọa chứ gì? Được, nếu mà kiện cáo thì cứ kiện. Thậm chí cứ tung tin ra cũng được. Tao chả sợ. Mày cứ thử làm đi rồi biết. mày sẽ thấy người ta có thể một tay che cả bầu trời. Mày quá nhỏ bé trong cái xã hội này. Mày không làm gì được tao đâu Huệ ạ. Biết thân biết phận thì chấp nhận cuộc đời mình lui về sống yên ổn bên Tuấn. So với đám đàn ông ngoài kia, anh ta cũng ăn đứt họ vài phần. Anh ta cũng là niềm ước mơ của biết bao nhiêu cô gái. Mày đừng kén cá chọn canh, trong khi mày không có chút gì, chỉ có chút nhan sắc nhà quê tàng tàng và một ít tiếng tăm mà vài người biết đến. Mày đừng nhắc đến Tuấn nữa. Tao biết chính mày đã rủ dê xui khiến anh ta. Nhưng tao cũng cảnh báo cho mày một tin buồn. Tao và anh ta chưa hề có chuyện đó xảy ra. Tao không tiện tố cáo mày, cũng không vạch rõ bộ mặt thật của mày cho người ta biết. Không phải vì tao sợ quyền uy của mày, mà vì tao nhớ đến những ân nghĩa xưa cũ mày đã làm cho tao và mẹ. Coi như là tao trả nợ mày. Trang, người chị em tốt của tao, từ giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Nếu lỡ có gặp nhau thì hãy nói xem như người xa lạ. Mày nói cái gì? Anh ta chưa làm gì mày ư? Rất tiếc là mọi việc không được như ý của mày. Trang ạ, tao khuyên mày một câu. Không có chuyện gì cứ có tiền là đều làm được cả đâu. Mày làm chuyện xấu mày cứ nghĩ không ai biết, nhưng có trời biết đất biết đấy. Mày có thể tránh được mắt thiên hạ, nhưng không thể che mắt được lương tâm của mày đâu. Tao chỉ hy vọng mày dừng lại đúng lúc, đừng sa lầy vào tội lỗi, rồi có ngày sẽ không rút chân ra được. Mày khỏi phải dạy đời tao. Trang đứng phát dậy, gương mặt đằng đằng sát khí khi nghĩ về Tuấn. Cô ta đã mất công mất sức đến nhà Huệ, giả vờ một phen, rồi sắp xếp đến tận họng như vậy rồi, mà anh ta lại không làm ăn được gì. Trang cầm lắm, cô ta quay đi chỗ khác, giống như thể đang đuổi khéo Huệ vậy. Huệ cũng biết ý cô ta nên không nói lời nào nữa. Bởi vì cô biết càng nói Trang sẽ chỉ càng ngứa tai mà thôi. Coi như mối quan hệ này đã chấm dứt duyên nợ rồi, cô đành phải chấp nhận mà từ bỏ nó thôi. Huệ vừa đi vừa khóc, nghĩ về đoạn đường tình bạn giữa cô và Trang từ đây không còn nữa. Tiếc nuối quá khứ, thất vọng hiện tại, cả những cảm xúc ngổn ngang như đang nuốt chừng. Một bàn tay khẽ đặt lên vai cô, giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên. Huệ, là anh thật sao? Không phải anh nói đã bay ra Bắc từ hôm qua rồi mà. Đúng vậy. Vậy sao anh còn ở đây? Vì tôi lo cho em. Tôi muốn bên cạnh em lúc này. Tôi biết bây giờ em đang vô cùng cô đơn và lạc lõng. Khóc đi em. Em cứ khóc thật lớn đừng ngại ngần gì cả. Cũng không cần phải gồng mình chịu đựng một mình. Ai cũng cần có một chỗ dựa tinh thần. Tôi hiểu cảm giác này của em. Huệ cảm thấy Đức dường như đã nhìn thấy nỗi lòng mình. Cô chẳng còn e ngại đề phòng hay giữ khoảng cách với anh nữa. Chút hết mọi nỗi lòng ấm ức của mình với Đức. Đức giống như thần hộ mệnh của cô vậy. Anh luôn xuất hiện đúng những lúc cô cần nhất. Một lúc sau thì Huệ ngừng khóc, nhưng vẫn nằm im trong vòng ngực của Đức. Dường như chính bản thân cô cũng không muốn rời khỏi cái nơi ấm áp này. Em đã ổn hơn rồi chứ? Dạ, vậy thì tốt rồi. Đức chở Huệ về nhà cô. Bà Lam cũng như Huệ rất ngạc nhiên khi thấy Đức xuất hiện trong lúc này ở nhà mình. Ôi, không phải là hôm qua cháu đã bay về Bắc rồi sao? Dạ, đúng là như vậy ạ. Vậy sao hôm nay cháu lại ở đây? Có việc gì xảy ra hả cháu? Công việc của cháu không có vấn đề gì đâu ạ. Cháu bay về Bắc để giải quyết chút việc, cũng đâu vào đấy rồi bác. Ừ, không có chuyện gì là tốt rồi. Thấy Huệ không nói lời nào, bà Lam thấy là lạ nhìn con gái. Bà không khó để phát hiện ra đôi mắt vẫn còn sưng húp của cô. Huệ, con có chuyện gì sao? Không, không đâu mẹ. Con làm gì có chuyện gì đâu. Con đừng giấu mẹ. Hình như con vừa khóc. Lúc sáng con nói đến chỗ Trang, hai đứa có chuyện gì à? Đức nhìn Huệ dò ý rồi lại nhìn bà Lam. Dường như Huệ vẫn chưa muốn cho mẹ mình biết về chuyện xảy ra giữa cô và Trang. Anh cũng xuôi theo ý người yêu, không dám nói thêm gì. Bà Lam thấy Đức đang ở đây, ngặng hỏi con gái cũng không tiện, nên lảng sang chuyện khác. Ờ thôi được rồi, mau rửa mặt mũi chân tay đi mà ăn cơm nào. Huệ thấy mẹ không hằng hỏi chuyện của Trang nữa thì liền viện cớ theo ý bà đi vào nhà vệ sinh trước. Đức ngồi bên ngoài nói chuyện cùng bà Lam, nhưng mắt cứ trông theo bóng Huệ. Thấy cô mãi không ra, anh sốt ruột lắm, chắc lại đang khóc một mình trong nhà vệ sinh rồi. Anh thầm suy đoán mà lòng dạ không an chút nào. Sự thấp thỏm lo lắng của Đức đối với Huệ không qua khỏi con mắt của bà Lam. Bà đoán chắc chắn Huệ và Trang đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhưng lần này bà không lo lắng nhiều như những lần hai đứa giận hờn trước đây, bởi vì bà biết rằng con gái bà đã có thêm một người bên cạnh để lo lắng rồi. Huệ cố lấy lại bình tâm, rửa mặt trải lại đầu tóc cho gọn gàng, rồi nhìn mình trong gương, mỉm cười để lấy lại trạng thái tốt nhất ra gặp mẹ. Thực ra bây giờ trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi chút, nhưng lại vì mẹ hỏi đến nên lại gợn gợn một chút trong lòng. Dù sao thì vết thương vẫn còn chưa lành hẳn. Thấy Huệ đi ra, Đức liền đứng dậy đi lại gần cô hỏi khẽ. Em lại đứng khóc trong đó một mình phải không? Không có. Huệ lảng tránh ánh mắt Đức đi nhanh tới gần chỗ mẹ. Bà Lam đoán hai người chắc chắn đã tiến đến một giai đoạn nào đó rồi, vì Huệ đã để Đức liên tục đưa mình về nhà dạo gần đây. Điều mà cô chưa từng cho phép mình với bất cứ người đàn ông nào. Nhưng có lẽ vì có mặt của bà nên hai người còn ngại không dám thể hiện. Dù trong lòng có chút lo lắng cho mối quan hệ giữa con gái và Trang, nhưng mặt khác bà lại cũng thấy vui trong lòng vì con gái đã có một bước ngoặt mới trong tình yêu, điều mà bà luôn canh cánh trong lòng bấy lâu nay. Trang gọi cho Tuấn nhưng anh ta không nghe máy. Đang tức giận vì chuyện Huệ, bây giờ gọi anh ta còn không thèm nghe. Cơn tức càng dâng lên sùng sục. Cô ta xách xe đến tận công ty của Tuấn, nhưng thật không may là hôm nay anh ta không đi làm. Gọi không được, đến công ty cũng không gặp. Không biết anh ta định giở trò gì đây. Trang tức tốc lái xe quay đầu lái đến thẳng nhà Tuấn. Vừa đến nhà thì gặp mẹ Tuấn cũng đang đi đâu đó. Bà vốn không ưa Trang dù biết cô là bạn gái của Tuấn. Anh Tuấn có nhà không bác ơi? Có, nó đang ở trong nhà đấy. Từ hôm qua đến giờ không biết có chuyện gì mà cứ ở lì trong đó không đi làm. Hai đứa có chuyện gì phải không? Cháu cũng đang muốn biết anh ta có chuyện gì đây. Không phải vì cháu đấy chứ? Tất nhiên là không rồi. Thôi, cháu vào gặp anh ấy tí đây. Trang không muốn nói nhiều với mẹ Tuấn. Chẳng qua bây giờ đang đến nhà anh ta, nên phải lịch sự nói chuyện vài câu cho phải phép mà thôi. Mẹ Tuấn cũng không muốn nhiều lời với cô con dâu vốn khó ưa này. Bà đành đi ra ngoài cho khỏi ngứa mắt. Trang hùng hổ đi thẳng vào phòng của Tuấn gõ cửa. Mẹ ra ngoài đi. Con mệt lắm cần nghỉ ngơi. Lát con ăn sau. Tôi đây. Con không mau mở cửa cho tôi. Cô đến đây có việc gì sao? Vì chuyện kia chứ còn chuyện gì nữa. Mà sao tôi gọi anh không nghe máy vậy hả? Trang nhìn thấy mặt Tuấn sưng húp, nhưng cô ta cũng chẳng thèm quan tâm anh có bị sao không. Cô ta chỉ chăm chăm muốn biết tại sao sự việc của mình không thành. Thấy Tuấn không nói gì, cô ta lại gần túm cổ anh ta ngồi dậy rồi hỏi. Anh là cái thứ ăn hại. Tôi đã sắp xếp đến tận họng cho anh rồi, mà không biết đường nuốt. Anh còn để cho nó thoát được. Có bấy nhiêu việc mà làm cũng không xong thì còn làm được trò trống gì chứ. Anh làm hỏng cả kế hoạch của tôi rồi, có biết không hả? Không phải cô đã xúi dại tôi sao? Cô đúng là cái loại bạn tồi. Đã dắp tâm hại bạn của mình đến khi việc không thành thì đổ hết nổi lên đầu người khác. Tôi là như vậy đấy, thì sao hả? Thứ tôi đã muốn có được ý, thì không ai được phép giành lấy. Tôi đã cho anh cơ hội, nhưng chính anh đã bỏ lỡ nó. Cái đồ vô dụng như anh mà có tư cách mắng chửi tôi à? Tôi nói cho anh biết, anh liệu thân mà trả hết số nợ anh đã vay tôi. Tính gốc lẫn lãi, không thiếu một xu. Nếu mà không ấy, tôi sẽ tống anh vào tù. Với số tiền anh vay tôi cũng đủ lớn để anh bóc lịch vài năm đấy. Cô đừng có dọa tôi. Con này không biết dọa ai bao giờ. Tôi đã nói là sẽ làm. Ngay cả Huệ tôi còn làm được cơ mà. Anh cũng thấy rồi đấy. Trang nhìn Tuấn cười khanh khách. Gương mặt cô ta lúc này quả thật rất đáng sợ. Trang tức tối bước vào quán. Hai cánh cửa tự động mở để đón khách hàng. Cô ta không kịp nhìn vào trong mà vừa đi vừa hò hét nhân viên mắng mỏ. Tay thì quăng chiếc túi xách đắt tiền của mình xuống đất một cách không thường tiếc. Đi đâu hết rồi mà không có đứa nào đứng ở ngoài này vậy hả? Vừa nói dứt lời, cô ta mới nhìn lên thì thấy Đức và hai cô nhân viên đang đứng bên cạnh anh xem các mẫu thiết kế cửa hàng. Trang sững sờ, miệng há hốc, vội thu lại cái vẻ hung dữ vừa nãy. Anh đến từ khi nào vậy? Tôi cũng vừa ghé qua đây thôi. Tôi có chuyện muốn bàn với cô Trang. Chúng ta có thể ra một quán cà phê yên tĩnh nào đó gần đây được chứ? Được chứ, tất nhiên là được. Anh chờ tôi chút nhé. Dù chẳng biết Đức đến đây với mục đích gì, nhưng chỉ cần được anh hẹn thì Trang luôn sẵn sàng. Trang thấy Đức đi taxi liền nói. Hay là anh Đức cứ lên xe tôi đi, mình đi một xe thôi cho tiện. Không cần, cô Trang cứ đi xe của mình, tôi đi taxi cũng được. Cô cứ chọn quán cà phê nào gần đây rồi đi trước. Tôi sẽ đi tiếp theo sau luôn. Trang hơi hụt hẫng rồi gật đầu miễn cưỡng lên xe mình. Cô ta lái vòng vòng đến một quán cà phê rất lớn cạnh đường quốc lộ rồi tạt vào đó. Đức cũng cho taxi đi theo luôn. Gương mặt Trang có vẻ rất hớn hở. Cô ta chủ động ngồi xuống rồi gọi nước trước. Anh uống gì? Cô Trang muốn uống gì thì cứ gọi, không cần quan tâm đến tôi. À, được rồi, bây giờ anh Đức có thể nói cho tôi biết. Có chuyện gì mà anh vào đây gấp vậy? Có phải về chuyện thiết kế vừa rồi không? Cũng có chút liên quan đến chuyện đó, nhưng tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi. Tôi muốn gặp cô Trang hôm nay là chuyện của Huệ. Chuyện của Huệ ư? Để không mất nhiều thời gian của cả tôi và cô, tôi cũng nói thẳng vào vấn đề luôn. Chuyện cô Trang cố ý ăn cắp bản vẽ thiết kế của Huệ, bán cho những xưởng sản xuất may nhỏ lẻ khác, khiến công ty bị tổn thất nghiêm trọng, tôi đã biết. Là Huệ nói với anh chứ gì? Tôi biết ngay mà, nó định bôi xấu tôi trước mặt anh ấy. Cô ấy có bôi xấu cô hay không thì tự cô là rõ nhất. Nhưng chuyện này coi như tôi bỏ qua đi, vì chính bản thân Huệ cũng biết cô là người ăn cắp nhưng mà không truy cứu. Điều đó liên quan đến quyền lợi và danh dự của cô ấy, nhưng cô ấy đã không làm. Tôi cũng đành phải chấp nhận vậy. Nhưng chuyện cô và Tuấn đã câu kết với nhau, giở trò đê hèn để hãm hại Huệ thì không thể tha thứ được. Chuyện đó, cô Trang đừng ngắt lời tôi. Huệ hoàn toàn không biết chuyện này cho đến khi chính tôi đã kể lại cho cô ấy. Cô ấy cũng không kêu tôi đến đây, mà chính tôi tự thấy mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phải đến đây. Tôi muốn cô hiểu rõ một điều. Huệ là người con gái tôi yêu. Tôi sẽ không bao giờ để yên cho bất cứ kẻ nào dám đến gần và làm tổn thương cô ấy. Tất nhiên tôi biết là kẻ từ xa đến đây, còn cô dù sao cũng là người bản xứ. Nhưng đừng nghĩ là mình làm vua xứ này thì có quyền làm gì cũng được. Tôi là người nói là sẽ làm, có khó đến mấy cũng có thể tìm được cách. Và đương nhiên sẽ làm đường đường chính chính bằng pháp luật, chứ không phải bằng con đường bẩn thỉu như cô. Huệ chắc chắn không muốn làm lớn chuyện này. Nhưng tôi ấy thì khác. Nếu cô muốn chơi luật rừng, tôi sẵn sàng tiếp chiều. Và còn một điều nữa, với một con người đạo đức xuống cấp trầm trọng thì tôi nghĩ chúng ta nên dừng hợp tác tại đây luôn đi. Trang lắng nghe những lời Đức nói không sót một chữ. Sắc mặt của cô ta ngày càng thâm đen lại. Đức dường như đã biết tường tận mọi việc rồi. Đến nước này thì cô ta không thể bao biện cho mình một lời nào nữa. Nhưng vẫn như lúc trước, cô ta không hề tỏ ra một chút hối lỗi gì cả. Mặt cô ta cần cần như thách thức. Hóa ra anh đến đây là để đe dọa tôi đấy à? Được thôi, coi như là tôi thua Huệ chiêu này. Còn với anh ấy, nếu như anh muốn dừng hợp đồng với bên cửa hàng chúng tôi thì anh chắc chắn phải bồi thường đấy. Chúng ta ký hợp đồng 5 năm nhưng thực hiện chưa được 1 năm cơ mà. Anh đơn phương chấm dứt hợp đồng trong khi chúng ta chưa tới hạn. Đương nhiên là tôi biết. Nếu như những trường hợp bình thường khác, tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải bồi thường cho bên cô. Nhưng tôi nghĩ chắc cô không muốn dính dáng đến pháp luật đâu nhỉ. Càng không thể để bộ mặt đẹp đẽ này bị phanh phối trước vành móng ngựa. Tôi đoán cảm giác sẽ không dễ chịu chút nào đâu. Anh đừng có dọa tôi. Cô không dọa người ta thì thôi chứ ai dám dọa cô. Bởi tôi biết cô Trang tâm địa như thế nào mà. Tôi đến đây là chỉ nói với cô Trang, cứ coi như lời cảnh cáo cũng được. Đó là đừng bao giờ đụng đến Huệ một lần nào nữa. Huệ có thể không động đến cô vì những ân tình mà cô đã có với mẹ con cô ấy. Nhưng với tôi thì chưa chắc. Những việc còn lại cô Trang hãy sắp xếp và nói chuyện với luật sư của tôi. Anh ta sẽ liên hệ với cô Trang sau. Tôi nói xong rồi. Đức đứng dậy trước. Anh đi lại quầy tính tiền, rồi đi thẳng ra xe taxi, không thèm nhìn lại Trang, ngay cả một cái liếc mắt. Tự dưng ôm liên tục hai cục tức trong lòng. Trang tức tối nghiến răng rít lên. Tất cả là tại anh ta đã làm hỏng việc của mình. Hai tay Trang co quắp lại, vò nát chiếc ống hút trong lòng bàn tay. Huệ đang nằm trong phòng suy nghĩ lại tất cả những sự việc vừa xảy ra, cả về Đức nữa. Những ý nghĩ về Đức bắt đầu lớn dần trong tâm trí. Mẹ đây, con ngủ chưa? Mẹ thấy phòng con chưa tắt điện. Vâng, con chưa ngủ mẹ ạ. Mấy hôm nay có chuyện gì phải không? Ờ, không không có đâu mẹ, làm gì có chuyện gì đâu mẹ. Huệ à, con đừng giấu mẹ. Mẹ là người sinh ra con, mẹ hiểu con nhất. Mẹ biết con là đứa hiểu chuyện, không muốn làm mẹ lo lắng. Nên có rất nhiều chuyện con không muốn nói cho mẹ biết. Mẹ hiểu nên chỉ lặng lẽ đứng đằng sau theo dõi con. Cũng may con đều đã vượt qua hết. Nhưng lần này mẹ cảm nhận được hình như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra với con. Con mất ăn mất ngủ, tâm trạng xuống hẳn. Và đặc biệt là sự xuất hiện của Đức. cậu ấy bay đi bay lại giữa Bắc và Nam liên tục. Mẹ cũng nhìn thấy trong ánh mắt cậu ấy rất lo lắng cho con. Mẹ biết con lớn rồi, có thể giải quyết và chịu trách nhiệm những việc riêng của mình. Nhưng mẹ là mẹ của con. Dù mẹ không giúp được gì, nhưng mẹ muốn được bên con, được chia sẻ cùng con. Con cứ im lặng như vậy, mẹ lại càng lo hơn đấy. Huệ kể lại tất cả những sự việc đã xảy ra trong mấy ngày vừa qua với bà. Trời ơi, là ông trời đang trêu ngươi chúng tôi phải không? Tại sao lại đẩy con gái tôi đi trên chính vết xe đổ của tôi ngày xưa chứ? Mẹ, mẹ nói như vậy là sao hả mẹ? Ngày xưa, mẹ cũng có một người chị em tốt giống như Trang và con vậy. Nhưng rồi mẹ cũng bị chính người chị em đó đâm cho mình một vết sao đau đớn. Có phải vì chính người đó nên mẹ đã một thân một mình bụng mang dạ chửa chạy vào đây phải không mẹ? Từ lúc con gặp Trang và hai đứa thân nhau, mẹ cũng từng lo lắng. Nhưng hơn chục năm rồi, thấy tình bạn hai đứa vẫn giữ vững tốt đẹp, mẹ âm thầm vui mừng. Tuy không đặt niềm tin tuyệt đối vào Trang, nhưng mẹ không nghĩ nó lại nỡ lòng hãm hại con bằng cái trò bẩn thỉu này. Nhưng rồi cũng may Đức luôn ở bên và kịp thời đến cứu con. Mẹ, mẹ đừng hiểu nhầm. Giữa con và anh ấy không có gì đâu mẹ. Con gái à, hãy dũng cảm đấu tranh giành lấy những thứ thuộc về mình, kể cả tình yêu. Đừng như mẹ để phải hối hận cả đời chỉ vì một chút tự ái vặt vãnh của bản thân mà đánh mất đi tất cả. Đến bây giờ mẹ vẫn ân hận vì để con phải thiếu thốn thiệt thòi. Mẹ biết Đức rất thương con và lo lắng cho con. Người đàn ông như thế không dễ tìm kiếm đâu con gái ạ. Sự việc xảy ra vừa rồi chưa hẳn là điều xấu đối với cuộc đời con. Có lẽ ông trời cũng đang giúp con thanh lọc những mối quan hệ của mình. Mẹ biết con cũng e ngại một phần về khoảng cách giữa hai đứa. Nếu con chấp nhận Đức bước vào cuộc đời mình, mẹ cũng có thể theo con về Bắc. Dù ông bà ngoại đã không còn nữa, mẹ cũng muốn cuối đời mình trở về quê hương. Chỉ cần con đi đâu là mẹ sẽ ở đó. Đừng vì bất cứ ai, kể cả mẹ, mà làm lỡ cuộc đời con. Mẹ sinh ra con, nhưng cuộc đời là của con. Hãy sống thật vui vẻ, con nhé. Chỉ cần con vui là mẹ sẽ hạnh phúc, con hiểu ý mẹ chứ? Mẹ. Sáng sớm, bà Lam vừa mở cửa nhà thì thấy bóng ai đó thấp thoáng đang đứng trước cổng nhà mình. Bà cố nheo mắt nhìn ra thì phát hiện đó là bóng dáng quen thuộc của Đức. Bà tủm tỉm cười, quay vào trong nhà nói với con gái. Này, cái chân mẹ hơi đau, con đi mua đồ ăn sáng giúp mẹ nhé. Mẹ thèm bánh cuốn nóng cô Hường. Nhanh lên con, không là hết đấy. Bà nhìn đồng hồ mới 6 giờ sáng, không biết cậu chàng đến đây đứng trồng cây từ lúc nào. Chắc là thấy sớm quá nên ngại không kêu cổng. Bà thầm nghĩ, nhanh lên con, hôm nay chủ nhật đông khách, người ta bán hết sớm bây giờ. Dạ dạ, con đi ngay đây ạ. Vừa ra đến nơi thì bất ngờ thấy Đức đang đứng trước cổng nhà mình từ bao giờ. Ôi, anh đến từ khi nào vậy? Sao không vào nhà? Sớm quá nên tôi ngại, tưởng em vẫn còn ngủ. Thôi, anh vào nhà chơi đi, tôi chạy ù sang để mua đồ ăn sáng đã. Để tôi chờ em đi. Đức nói rồi tự mình giành lấy tay lái của Huệ, leo ngay lên xe. Huệ có chút ngại ngùng nhưng cũng không từ chối, mà bẽn lẽn lui ra ngồi sau lưng Đức. Tuấn vừa ra đến ngõ thì gặp hai gã đàn ông đi xe Exciter đứng chờ trước ngõ nhà mình. Có người muốn gặp anh. Các người là ai? Dám đến tận nhà tôi để gây sự à? Mau đi ngay đi, không tôi sẽ báo công an đấy. Chúng tôi rất lịch sự, mời anh đi nói chuyện, chưa hề gây hấn gì. Còn nếu anh muốn báo công an thì cứ việc. Tuấn nghi ngờ đây là người của Đức sai đến nên cũng hơi rén. Anh ta cũng sợ dính líu đến pháp luật. Ai đã kêu các người đến đây? Muốn biết thì cứ đi theo chúng tôi. Nói rồi, hai gã cho xe nổ đi, chạy vòng vòng quanh xe Tuấn. Tuấn vẫn ngồi trong xe lưỡng lự chưa chịu đi. Gã trai sau xe liền đập cửa kính xe ô tô của Tuấn, ra hiệu cho anh ta đi theo mình. Tuấn có chút bất an trong lòng, nhưng cũng phải đi theo bọn họ. Anh ta đoán bọn đó đã dám đến tận nhà anh thì chắc chắn chúng còn đến nữa. Có tật thì giật mình, Tuấn cũng làm không ít điều sai trái. Cuối cùng sau vài phút suy nghĩ, anh ta cũng liều mạng đi theo bọn họ. Họ lái xe đến một đoạn đường trống khá xa và vắng người. Hai gã trai xuống xe áp sát Tuấn. Đi thôi. Tuấn miễn cưỡng đi theo họ, đến gần một chiếc xe ô tô đang đỗ ở đó. Trang bước xuống xe với chiếc kính đen che kín gần nửa gương mặt. Cô ta liếc mắt ra hiệu cho hai gã trai đi ra ngoài để mình nói chuyện riêng. Là cô sao? Cô còn tìm tôi làm gì? Đương nhiên là tôi còn tìm anh nhiều lần nữa. Chính vì cái sự vô dụng của anh đã làm tan nát kế hoạch của tôi đấy. Chuyện không thành, anh phải hoàn trả toàn bộ số nợ tôi đã cho anh vay từ trước đến nay, không thiếu một xu. Chẳng phải vì chuyện này tôi cũng bị bầm dập hay sao? Tôi còn thiệt hại chứ có sung sướng gì đâu. Tôi cũng đâu muốn thế. Đó là việc của anh. Những kẻ làm hỏng việc của tôi đều phải trả giá. Tôi cho anh thời hạn một tuần phải thu xếp trả toàn bộ số tiền tôi đã cho vay trong vòng 5 năm qua. Cô bị điên rồi sao? Cô lấy bằng chứng gì để nói rằng tôi vay tiền cô chứ? Anh xem thường tôi quá rồi đấy. Giấy vay nợ lần đầu tiên tôi cho anh vay tôi vẫn còn giữ. Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức cho kẻ khác vay tiền mà không túm được đằng cán à? Đó chỉ là tờ giấy viết tay, ai làm chứng? Đương nhiên đó chỉ là tờ giấy viết tay, nhưng anh có ký ở trong đó đấy. Chỉ cần tôi đi giám định chữ ký thì tất nhiên anh không thể trốn thoát. Cả những lần tôi chuyển tiền cho anh, những tin nhắn đó tôi đều giữ lại. Cũng không khó cho việc sao kê ngân hàng, nên anh đừng có dọa tôi về chuyện này. Tôi biết anh cũng là kẻ chẳng vừa, nhưng vẫn thua tôi một bậc. Xuất phát của từ đâu anh cũng rõ mà. Đừng có mà tính bài ăn bẩn với tôi ở đây. Anh hãy liệu đi. Nếu không trả được thì có thể nhượng quyền lại các công ty còm của anh cho tôi. Tôi sẽ nể tình anh từng là bạn trai của tôi mà nhận lại và không lấy thêm bất cứ đồng lãi nào. Cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Còn nếu anh cố tình trốn nợ hoặc giở trò để quỵt nợ tôi ấy, thì không có cửa đâu. Anh cũng biết tôi là người như thế nào mà. Thế nhá, tôi nói bấy nhiêu chắc anh cũng đủ hiểu rồi. Đừng để tôi nhiều lời. Trang tức giận với Huệ và Đức thì trút hết tội lỗi lên đầu của Tuấn, coi như là số anh ta đen đủi. Tuấn không nói được lời nào vì những lời của Trang nói hoàn toàn có căn cứ. Anh ta cứ ngỡ trước đây Trang cho mình vay tiền, sau này hai người lấy nhau thì số nợ đó cũng là của chung, nên cứ vay thế thôi mà không hề nghĩ đến một ngày nào đó sẽ phải trả nợ cho Trang. Công bằng mà nói, phần lớn vốn của công ty là của Trang đầu tư. Nếu không có Trang thì cũng chắc chắn không có cái công ty của Tuấn bây giờ. Bắt anh ta xoay một tí số tiền lớn như vậy trong vòng một tuần, chẳng khác nào kêu anh ta lên trời hái sao. Nghĩ mình sắp gặp nguy khốn, nên anh ta bỏ hết cả mặt mũi để chạy theo Trang. Trang, coi như là anh xin em, hãy nghĩ đến mối tình của chúng ta mà cho anh một con đường sống. Nếu không thể giảm nợ cho anh thì cũng có thể cho anh thời hạn mấy năm để trả từ từ vốn cũng được. Em cũng hiểu mà. Làm sao trong một tuần anh có thể xoay được số nợ đó để trả cho em chứ? Đấy là việc của anh. Trang à, anh cầu xin em đấy. Đừng có làm cái trò mặt hạng này. Anh biết mà, tôi chưa bao giờ rủ lòng thương hại với những kẻ hèn, nhất là những người đã làm liên lụy đến tôi. Nếu anh không trả đúng hẹn thì cứ việc ngồi ở nhà và chờ tòa án gọi. Với số tiền trên hàng chục tỷ đồng anh thiếu nợ thì anh biết hậu quả của mình rồi chứ. Lôi anh ta ra, phiền phức quá đi mất. Trang lườm mắt nói với hai gã trai hồi nãy. Được lệnh của chủ nhân, hai gã trai liền hùng hổ lao tới cạnh Tuấn rồi đạp cho anh ta một cú ngã sóng xoài ra đất. Ba người họ lên xe chạy đi, để một mình Tuấn nằm bò dưới đất nhìn theo mà không thể làm được gì. Nghĩ đến những lời đe dọa của Trang, anh ta liền lập tức lấy điện thoại gọi cho một người bạn làm luật sư của mình, kể rõ sự tình, mong tìm kiếm một lối thoát. Anh bạn luật sư nghe xong thì thở dài. Vụ này tao không thể giúp được mày đâu, họ thắng chắc rồi. Tuấn thất vọng cúp máy, ngay cả luật sư cũng không thể can thiệp vào được nữa rồi. Cô ta đúng là cố tình đẩy anh vào chỗ chết. Tuấn thầm nghĩ, từ trước đến nay, anh đều là chịu nhịn cô ta. Không phải vì không có bản lĩnh hay sợ người yêu, mà vì anh muốn nhịn một bước để lấy lòng gia đình Trang. Hy vọng một ngày mình bước chân được vào cái chĩnh gạo béo bở đó trước đã. Đàn ông mà, nhịn chuyện nhỏ để nuôi chí lớn có hà chi. Nhưng bây giờ cô ta đã qua cầu rút ván rồi, thậm chí là còn muốn dồn anh đến đường cùng. Cái sĩ diện cuối cùng của một gã đàn ông đã bỏ hết mặt mũi quỳ cả dưới chân người yêu, nhưng cô ta cũng không chịu tha cho mình. Tuấn chẳng còn gì để mất nữa rồi. Nằm suy nghĩ hai ngày hai đêm không đi làm, cơm nước cũng không ăn, Đến ngày thứ ba thì anh ta bật dậy, đòi mẹ nấu cơm cho ăn rồi đến công ty, thu xếp một số việc gì đó. Anh ta dường như khác hẳn, người bình thản lạ thường, không cáu gắt cũng không lầm lì như mấy hôm trước. Anh ta vui vẻ đến công ty nói chuyện với nhân viên của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Xong việc, anh ta gọi điện cho Trang. Tôi đã thu xếp xong số tiền mà cô yêu cầu. Tôi gặp cô được chứ? Anh đang đùa tôi đấy à? Tôi không đùa cô. Tôi đã làm theo yêu cầu của cô rồi đấy. Anh tưởng tôi là con nít hay sao? Anh làm gì có số tiền lớn trong một thời gian ngắn như vậy? Tôi đã nhượng quyền công ty của mình cho một người bạn. Anh ta đồng ý lấy lại rồi. Vậy thì anh chuyển hết số tiền vào số tài khoản của tôi đi. Tôi muốn chúng ta làm giấy tờ trả nợ cho rõ ràng. Hơn nữa, Trang à, tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Bấy lâu nay mải mê chạy theo công danh sự nghiệp, cũng mệt mỏi rồi. Tôi không muốn bon chen với cuộc sống này nữa. Tôi muốn gặp em một lần cuối cùng. Tôi đồng ý với mọi điều kiện của em. Chỉ cần gặp em lần cuối cùng, sau đó hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ này. Tôi sẽ đi một nơi thật xa và không bao giờ để em thấy mặt tôi nữa. Trang có chút ngỡ ngàng vì những lời của Tuấn nói. Trong đầu lúc nào cũng coi thường Tuấn. Anh ta luôn dưới trướng cô. Tuy rằng ở ngoài xã hội, anh ta cũng là loại đàn ông không phải dạng vừa. Nhưng trước mặt Trang, anh ta luôn nhún nhường và có một chút hèn nhát. Trang bỗng dưng cũng tò mò muốn biết anh ta như thế nào nên đã gật đầu đồng ý luôn. Tuấn tự mình chạy xe máy đến đoạn đường hôm trước Trang đã hẹn gặp mình. Anh ta đã đứng chờ Trang hơn một tiếng đồng hồ. Trang một mình lái xe ô tô đến đó. Thấy Tuấn đang đứng, cô ta xuống xe rồi mặt khinh khỉnh đi về phía Tuấn. Sao? Có chuyện gì nói nhanh lên, tôi đang rất bận. Tuấn quay về phía Trang đang đứng nhìn mình, vẫn cái thái độ vênh váo không coi ai ra gì của cô ta, càng kích động máu côn đồ trong Tuấn tăng cao. Chào em. Anh chỉ chào em một câu thôi mà, sao em có vẻ khó chịu với anh vậy? Coi thường anh đến vậy sao? Tuấn nói xong thì nhếch miệng cười, rồi lật chiếc áo thun lên lấy ra một vật dài tầm 40cm, được bọc trong một tờ giấy báo. Trang dường như cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm, liền quay lại thì nhìn thấy con dao sáng lóa vừa lộ ra ngoài trang báo. Ngay lập tức, cô ta vội vàng xoay người bỏ chạy, nhưng đôi guốc cao đã phản chủ khiến cô ta ngã quỵu xuống. Tuấn chưa kịp chạy đuổi theo thì Trang đã tự mình dâng mạng đến tận miệng anh ta. Anh định làm gì tôi? Là do cô đã ép tôi đến mức đường này. Một đứa con gái bỉ ổi như cô thì không nên sống tiếp. Tuấn nhe răng cười, nhìn Trang một cách đầy man dợ. Anh ta dường như không còn là anh ta trước đây. Một Tuấn luôn nhu nhược nhịn nhục trước cô hoàn toàn biến mất. Bây giờ đó là một con thú dữ đang nham nhở, đang thèm khát con mồi và định nuốt chửng nó cho thỏa mãn cơn thèm khát. Cứu, cứu tôi với! Trang hốt hoảng kêu lên nhưng không kịp nữa. Con dao chặt bằng inox đang từ trên cao bổ nhào xuống trước mặt cô ta. Như một phản xạ tự nhiên, Trang chỉ kịp giơ tay lên che mặt. Khuỷu tay tê dại, một cái gì đó rớt xuống như trước mặt cô. Là một bàn tay. Trang vừa nhìn thấy thì kinh hãi tột độ, lấy hết sức bình sinh vùng dậy bỏ chạy. Bản năng sống trong cô ta được khơi dậy mạnh mẽ. Cô ta cắn răng chịu đựng, đứng phát dậy bỏ chạy vừa kêu cứu. Tuấn bây giờ không còn là người nữa. Anh ta thấy máu thì lại càng bị kích động. Càng kích động hơn khi thấy Trang đang sợ hãi tột cùng. Vẻ mặt của Trang làm anh ta vô cùng kích thích. Có lẽ từ bấy lâu nay chịu nhịn nhiều nên bây giờ thấy Trang lâm vào cảnh thảm sát như vậy, anh ta càng vô cùng thích thú. Mày kêu nữa đi, xem thử xem có ai có thể cứu mày nào. Tuấn vừa nói vừa cười vác dao chạy đuổi theo đằng sau Trang. Trang vừa chạy vừa kêu la. Thật không may cho cô ta, một tảng đá nhỏ chắn ngang đường. Vì không nhìn xuống đất nên cô ta vấp vào rồi ngã giọng chồng vó ra mặt đường. Trang tuyệt vọng không thể đứng dậy được nữa, liền nhắm mắt chịu chết. Đến ông trời cũng không muốn cứu mày nữa rồi. Tuấn nhe răng cười rồi định bổ nhào con dao xuống người Trang. Nhưng bất ngờ, một cú đá đập vào cổ tay anh ta khiến con dao rơi xuống đất ngay trước mặt Trang. Dừng lại ngay! Tiếng Huệ vang lên. Trang nghe thấy tiếng người thì mở mắt ra nhìn. Huệ, cứu tao, mau cứu tao với. Huệ thấy tay của Trang cụt lùn, sắc mặt thì nhợt nhạt, liền chạy lại cởi chiếc áo ngoài của mình, xé toạc một mảng băng rồi cầm máu cho Trang. Thừa lúc Huệ không để ý, Tuấn liền chụp lấy con dao đã bị rơi xuống đất, chĩa về phía Huệ đe dọa. Huệ, em tránh ra. Anh Tuấn, không được làm thế. chính cô ta đã bày trò hại em. Cô ta đã xúi giục tôi bỏ thuốc kích dục vào ly rượu của em để hãm hại em đấy. Em có biết không hả? Tôi biết. Em đã biết, vậy còn đến cứu cô ta để làm cái gì? Nếu em không xử được cô ta, thì hãy để tôi xử. Con đàn bà này mất hết nhân tính rồi. Nó hại tất cả những người nó cho là gai mắt, không chừa một ai. Tôi hiểu. Nhưng dù gì, cô ấy từng là bạn gái của anh, cũng là bạn thân của tôi. Nếu cô ấy có tội, thì cứ để cho pháp luật xử lý. Anh làm gì cô ấy thì chắc chắn anh sẽ phải đi tù đấy. Chờ đến pháp luật á, thì tôi và em cũng đã xanh cỏ lâu rồi. Em biết mà, nhà cô ta hơn hẳn chúng ta. Cô ta chỉ cần chi ra một ít tiền, thì tất cả chúng ta chỉ thành hạt bụi dưới chân cô ta mà thôi. Nếu em không xử cô ta thì để tôi xử. Cùng lắm là đi tù. Tôi bằng lòng một mạng đổi một mạng với cô ta. Em tránh ra đi. Huệ thấy không thể thuyết phục được cơn thịnh nộ đang hừng hực cháy trong người Tuấn được nữa rồi, đành tìm cách giả vờ thỏa hiệp để lợi dụng sơ hở cướp con dao từ tay Tuấn. Được rồi, vậy coi như tôi sẽ không xen vào vụ này nữa. Huệ, mày không được bỏ tao, mau cứu tao. Chính mày đã hại tao, bây giờ còn mặt mũi để nói tao cứu mày sao? Nói rồi Huệ rứt tay Trang ra khỏi áo mình, rồi từ từ đứng sang một bên, mắt vẫn để ý từng động thái của Tuấn. Thấy Tuấn không nhìn mình nữa, Huệ liền tung một cú đá vào tay anh. Nhưng dường như Tuấn đã có sự đề phòng, anh ta quay người né sang một bên, tay cầm con dao đưa lên trời. Cú đá chật của Huệ khiến Tuấn chao đảo, nhưng tay anh ta vẫn giữ được con dao. Huệ lao vào định cướp lấy con dao từ tay Tuấn, nhưng anh ta liên tục đưa dao đánh trả. Huệ né được mấy cú. Tuấn như lên cơn điên, mạnh bạo chém tứ tung vào khoảng không liên tục. Huệ không may bị trúng một cú vào mạn sườn. Thấy Huệ bị chảy máu, tay Tuấn chợt run rẩy. Anh ta buông con dao xuống đất. Tuấn hoàn toàn không muốn làm tổn thương Huệ, vì cô chính là người con gái mà anh yêu từ bao lâu nay. Vừa lúc này thì có hai người đàn ông chạy xe máy tới. Tuấn hoảng quá leo lên xe, bỏ chạy. Một người toan đuổi theo Tuấn thì người kia kêu lại. Bỏ đi, lại xem cô ấy thế nào đã. Cô Huệ không sao chứ? Cô ấy bị thương ở bụng rồi, nhanh gọi cấp cứu nhanh lên. Các anh là ai? Chúng tôi đến đây để bảo vệ cô. Để nói sau đi, giờ phải đưa cô đến bệnh viện mới được. Được rồi, anh lại xe của tôi. Trong túi xách có chiếc khăn lụa, lấy giùm tôi lại đây. Máu vẫn chảy ghê quá, hay để chúng tôi đưa cô đến bệnh viện trước cho an toàn. Không nghiêm trọng lắm đâu, các anh lại xem cô gái kia thế nào, rồi chở cô ấy đến bệnh viện gấp. Cô ấy mất một bàn tay, mất máu nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ cô thôi. Chúng tôi phải đưa cô đến bệnh viện ngay bây giờ. Được rồi, tôi biết tình trạng của tôi thế nào mà. Máu đã tạm thời ngưng chảy, các anh mà không mang cô ấy đến bệnh viện là cô ấy sẽ chết đấy. Cô mà bị mệnh hệ gì thì chúng tôi mới là người mà chết đây này. Hai người đàn ông vẫn ngoan cố không lại xem Trang thế nào mà nhất nhất đòi đưa Huệ đến bệnh viện trước. Vừa lúc này thì xe cứu thương cũng đến, hai người liền chạy lại kêu bác sĩ mang cáng đến chỗ Huệ. Cô ấy bị mất một bàn tay, bị thương rất nặng. Huệ chỉ về phía Trang, các bác sĩ chạy lại đưa cả Trang và Huệ lên xe cấp cứu. Đức tiếp khách xong cũng đã 10 giờ khuya, mở điện thoại ra thì có đến cả gần chục cuộc gọi nhỡ của Tính. Linh cảm có chuyện gì nên anh gọi điện lại ngay. Vừa thấy tên của bạn hiện lên trên màn hình điện thoại, Tính vội cầm máy nói luôn. Mày đi đâu từ tối đến giờ? Tao gọi không được vậy. Có chuyện gì xảy ra với Huệ phải không? Cô ấy bị thương rồi, mày vào ngay đi. Bị thương? Sao mà bị thương? Có sao không? Cũng không nghiêm trọng lắm, nếu không bận thì mày nên vào với cô ấy lúc này. Đương nhiên rồi, mày trông chừng cô ấy hộ tao. Nhớ đấy, để mắt đến cô ấy, tao sẽ bay vào ngay trong đêm nay. Đức vội đến mức không kịp về nhà, mà chỉ gọi điện báo cho mẹ một câu, rồi ngay lập tức quay xe phóng ra đến sân bay ngay trong đêm. 2 giờ sáng, Đức đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tính đang đứng sẵn ở sân bay đón bạn. Hai người lập tức đến bệnh viện nơi Huệ đang điều trị. Tính dẫn Đức đến phòng của Huệ, thì thấy có một người đàn ông đang ngồi ngủ gục trước cửa. Nghe tiếng động, người đàn ông tỉnh dậy. Thấy Đức, anh ta vội vàng đứng dậy, vẻ mặt hơi lo lắng lắp bắp. Xin lỗi anh, chúng tôi sơ suất nên để cô ấy bị thương. Được rồi, chuyện này nói sau đi, cô ấy sao rồi? Dạ, chỉ bị đâm trượt ngang bụng, vết thương ở phần mềm, không ảnh hưởng đến nội tạng và xương sườn. Để tôi gọi cho cô ấy nhé. Thôi khỏi, anh đi về đi, tôi ở đây được rồi. Dạ, vậy tôi xin phép về trước, có gì anh cứ gọi tôi. Để tôi báo với thằng Công, nó vừa ra ngoài mua đồ ăn khuya. Được rồi, cứ về đi, mai nói chuyện sau. Đức lo lắng nhìn vào phía trong phòng bệnh, ánh điện mờ mờ, còn mọi người đang ngủ say. Sáng sớm, bà Lam thức dậy trước đi ra ngoài căng tin mua cháo cho con gái, thì thấy Đức đang đứng canh trước cửa phòng. Thấy bà Lam đi ra, Đức vội vàng chạy lại. Bác gái, Huệ sao rồi hả bác? Huệ không sao, cháu chờ ở đây từ đêm hôm qua phải không? Dạ, Đức ấp úng ngập đầu. Cháu đi vào với em đi, nó cũng vừa mới thức đấy. Để bác đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho hai đứa luôn. Chắc cháu cũng chưa ăn sáng hả? Vâng ạ. Đức vội cúi đầu chào bà Lam rồi đi vào phòng. Bệnh nhân trong phòng đã dậy gần hết, vài người còn ngủ. Huệ đang ngồi trên giường gấp lại chăn mền. Bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, gương mặt có phần nhợt nhạt. Đức vừa trông thấy người mình yêu trong bộ dạng như vậy thì không khỏi xót xa. Mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình tò mò, anh chạy lại bên Huệ kéo cô ôm vào trong lòng. Huệ. Huệ bị ôm bất ngờ nên phản ứng không kịp. Khi cô nhận ra Đức thì mình đã nằm trọn trong vòng tay anh rồi. Sao em bị thương như thế này mà không gọi cho anh hả? Đức vừa nói vừa mếu máo như khóc. Ôi chào ôi, chả ai tin nổi đây là gã đàn ông. Trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ người mình yêu bị tổn thương. Được rồi, em không sao rồi, mọi người đang nhìn anh kìa. Đức mặc kệ người ta nhìn mình, anh chỉ chăm chăm nhìn người yêu, ánh mắt thâm tình chằm chằm nhìn phía dưới bụng cô. Nếu không có mọi người ở đây thì chắc chắn anh đã vén lên để xem vết thương kia thế nào rồi. Mặc kệ Huệ có cự tuyệt hay không, nhưng lúc này anh lại không thể làm thế được. Không phải anh ngại, mà vì anh không muốn người khác nhìn vào cơ thể của Huệ. Anh khẽ sờ vào mạn sườn của cô. Ôi, đau. Đau lắm hả em? Cũng bớt rồi, tại anh chạm vào sao mà không đau được chứ? Anh xin lỗi, đây là nơi công cộng đấy. Anh biết rồi, mình đi ra ngoài được không em? Chờ em tí đã, để anh. Đức đỡ Huệ ngồi dịch ra, để mình gấp chăn thay cho cô. Các bạn vừa lắng nghe tập 1 bộ truyện mới của tác giả Hà Phong. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.